lập tức ngự kiếm cảnh giới. Ha ha ha, không nghĩ tới, các người bốn tên nhân loại tu sĩ lại có thực lực như thế, lại có thể phát hiện lão phu. Một cái lão già tóc bạc từ ngàn trượng bên ngoài chậm rãi hiển hiện ra. Người này so nhân loại bình thường tu sĩ hơi thấp một ít, đầy đầu tóc bạc cực kỳ lộn xộn, thấy không rõ hình dạng của hắn, tại hắn hai cái trên bờ vai, phân biệt từ hai cái màu đen sừng thú, nhìn có chút cổ quái, trừ cái đó ra, ngược lại là cùng nhân loại tu sĩ không có gì khác biệt. Thượng cổ vũ tộc, Cổ Vân cơ hồ thốt ra, tại thần vương thế giới thời điểm, Cổ Vân hoàn toàn chính xác được chứng kiến thượng cổ vũ tộc, bất quá khi đó thấy vũ tộc, tu vi tối đa chỉ có lĩnh tôn cảnh giới mà thôi, hoặc bọn hắn tại thần vương thế giới tu vi nhận được thần vương áp chế, không có hiển hiện ra. Thượng cổ vũ tộc, là yêu tộc bên trong cấp cao nhất một trong chủng tộc, cấp thấp vũ tộc, sau lưng mọc hai cánh, nhưng cao cấp yêu tộc, hai cánh liền sẽ tiêu thất, đặc biệt là trước mắt lão giả này, càng là huyết thống cực kỳ thuần chính thượng cổ vũ tộc. Từ trên người người nọ khí tức đến xem, người này cũng đã đạt đến thái hư cảnh giới hậu kỳ, thậm chí càng cao hơn tu vi. Tuyệt đối là một cái mạnh mẽ địch nhân. Không tệ không tệ, đừng nhìn ngươi tu vi không cao, kiến thức cũng không phải ít, có thể nhận biết chúng ta thượng cổ vũ tộc người, thật sự là không nhiều lắm. Lão giả trong thanh âm mang theo một chút ngoài ý muốn, cho nên chết trong tay ta, các ngươi cũng không cần tiếc nuối. Cổ Vân trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, tu vi của chúng ta, đối đạo hữu tới nói, không đáng giá nhắc tới, đạo hữu có như thế tu vi, vì sao chuyên môn săn giết chúng ta những thứ này thái hư trong cảnh giới kỳ tu sĩ, không đi săn giết những cái kia tu sĩ cấp cao đâu. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh YouTube của Tiểu Thám Hoa. Nhớ ấn like và đăng ký kênh để nghe thêm nhiều chuyện hay nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1171, tranh đoạt bảo vật. Bớt nói nhảm, đừng nghĩ từ trong miệng của ta đạt được bất kỳ tin tức hữu dụng. Cũng đừng hòng kéo dài thời gian. Lão giả hừ hừ nở nụ cười, hướng bốn người bay nhào mà đến. Cổ Vân sở dĩ nói như vậy, là muốn từ khi người này trong miệng đạt được một chút tin tức hữu dụng, tỉ như trước mắt yêu tộc ở nơi nào, hoặc bọn hắn tấn công nhân loại tu sĩ đại bộ đội ở nơi nào, nhưng mà cái này bên trên cổ vũ tộc rõ ràng sẽ không nói cho bọn hắn quá nhiều tin tức, hơn nữa trực tiếp phát động tiến công. Ba vị đạo hữu, giúp ta không giống nhau cánh tay chi lực. Cổ Vân toàn thân linh lực bắn ra, hướng cái này bên trên cổ vũ tộc phi độn mà đi. Bên trên cổ vũ tộc ưu thế lớn nhất chính là tốc độ bay cực nhanh, hành động nhanh nhẹn, nhưng mà nhục thân tương đối khác yêu tộc, cũng không phải cường đại như vậy. Cổ Vân trực tiếp khai thác cùng nhục thân cường ngạnh đụng kế hoạch, mặc dù cái này bên trên cổ vũ tộc muốn so Cổ Vân tu vi cao một chút, nhưng mà nếu là không nghĩ thụ thương, cũng không dám cùng Cổ Vân chính diện ngạnh chiến. Quả nhiên, Cổ Vân tiến công, nhưng cái này bên trên cổ vũ tộc ngược lại có chút cẩn thận. Hắn nguyên bản cái này bốn tên cấp thấp tu sĩ sẽ bỏ chạy, tiếp đó bị hắn chậm rãi đổ sát, đây là hắn kế hoạch, dù sao thực lực của hắn mặc dù mạnh, nhưng mà không thể mạnh đến trong nháy mắt miểu sát bốn người. Cổ Vân loại này liều mạng chiến pháp, nhưng hắn có chút e ngại. Sau một khắc, bên trên cổ vũ tộc trực tiếp phi độn mà đi, mục tiêu của hắn đã đổi thành địch phượng. Hắn nghĩ trước tiên giết chết một người, nhưng còn lại ba người e ngại, như thế đến nay, hắn cơ hội cũng liền càng nhiều. Chỉ tiếc, hắn gặp phải bốn người này, nhận biết đã có đếm niên chi lâu, xem như tương đối quen thuộc, hơn nữa trước kia cũng từng có chung sức hợp tác trò chuyện, bằng không đổi lại người khác, đã sớm trốn chạy khắp nơi. Ba vị đạo hữu, không cần kinh hoàng, tu vi của người này không cao, đem hắn hai cánh tay đứng xuống, có thể luyện hóa thành pháp bảo cực phẩm, các ngươi cũng không nên bỏ lỡ. Cổ Vân ha ha cười nói, ngươi tự tìm cái chết. Bên trên cổ vũ tộc nghe được lời này, lúc này giận dữ. Mà lúc này, Cổ Vân đã theo sát phía sau, bên trên cổ vũ tộc tốc độ bay cực nhanh, Cổ Vân tốc độ bay đồng dạng không chậm, theo sát phía sau. Mặc dù nhìn như, bên trên cổ vũ tộc là ở tiến công địch phượng, trên thực tế cũng là bị hai đường hợp kích. Cổ Vân không cho rằng, địch phượng ba người có thể đối với cái này bên trên cổ vũ tộc tạo thành bao nhiêu tổn thương, nhưng mà công kích của bọn họ lại có thể ngăn chặn bên trên cổ vũ tộc tốc độ bay, dạng này liền cho Cổ Vân tới gần hắn cơ hội. Ba vị đạo hữu, lúc này còn không ra tay, còn đang chờ cái gì? Địch phượng ba người bừng tỉnh đại ngộ đồng dạng, lập tức vận dụng trong tay pháp bảo công kích, những công kích này tự nhiên là vô cùng yếu, bọn hắn canh là lợi dụng phòng ngự của mình pháp môn, muốn ngăn cản bên trên cổ vũ tộc tiến công. Thậm chí, nếu không phải Cổ Vân nhắc nhở, bọn hắn đều phải chạy trốn ý nghĩ. Rầm rầm rầm, ba đạo linh kiếm công kích, uy lực mặc dù không lớn, nhưng là tuyệt đối không thể khinh thị. Dù sao đây chính là thái hư trong cảnh giới kỳ tu sĩ công kích, cho dù yếu hơn nữa, cũng có thể là bởi vậy trọng thương. Bên trên cổ vũ tộc tốc độ bay trong nháy mắt giảm xuống một phần. Chính là lúc này, Cổ Vân gầm thét một tiếng, toàn thân năng lực tán phát ra, tốc độ bay tăng lên gấp đôi, đồng thời thi triển long độn chi pháp. hết thảy đều trong nháy mắt hoàn thành. Bang, Cổ Vân cơ thể trực tiếp va chạm tại thượng cổ vũ tộc trên thân, phảng phất một cái cự hình bom một dạng. Bạo liệt quang hoa trong nháy mắt phun trào, cả hai trên người hộ thể cương khí trong nháy mắt vỡ ra, phát ra nồng đậm tiếng va đập. Tứ tán linh lực trong nháy mắt đem nửa cái đỉnh núi đều bạo liệt không thấy. Địch Phượng ba người cũng cảm nhận được nặng như vậy va chạm, cơ hồ muốn phá vỡ phòng ngự của bọn hắn. Loại này khí thế bàng bạc, cơ hồ là bọn hắn không nghĩ tới. Cổ đạo hữu, ba người đều có chút kinh ngạc, chẳng lẽ Cổ Vân vì ba người bọn họ mà liều mạng chỉ thân chi lực, cùng bên trên cổ vũ tộc lưỡng bại câu thương sao? Cái này đích xác là cam đoan lớn nhất sinh tồn tuyệt hảo phương pháp, ba người bọn họ không bị thương, Cổ Vân nhất người thụ thương giết chết tên này bên trên cổ vũ tộc, nhưng mà trên lý luận là đơn giản như vậy, thật sự có người cam lòng tu vi của mình cùng nhục thân đi làm như vậy sao? Rất nhanh, trung tâm chỗ va chạm linh lực tiêu tan, cũng hiển hiện ra. Cổ Vân thân ảnh, sớm đã không thấy dấu vết, chỉ có bên trên cổ vũ tộc nặng nề nằm trên mặt đất, tiên huyết chảy ngang, hai cánh tay của hắn đã biến mất không thấy. Mà lúc này Cổ Vân đã xuất hiện từ A ba người sau đó, cười tủm tỉm nói, đa tạ vũ tộc đạo hữu, cái này hai đầu cánh tay, ta sẽ thật tốt sử dụng. Tuyệt đối luyện chế thành vạn người không được một bảo vật. Ngươi tự tìm cái chết. Bên trên cổ vũ tộc mạnh cắn răng, hiển hiện ra khuôn mặt dị thường dữ tợn kinh khủng. Ba vị đạo hữu còn đang chờ cái gì, giết hắn. Cổ Vân quát, đã mất đi hai cánh tay vũ tộc, thực lực giảm lớn, nhưng mà đồng dạng Cổ Vân đã bị thương không nhẹ. Lần này chính diện, ngang ngược linh lực va chạm, tuyệt đối là một hồi linh lực đại bỉ bính, mà chàng so đấu tự nhiên là chiến thắng. Mặc dù chỉ có ngắn ngủi trong nháy mắt, nhưng mà Cổ Vân đối với linh lực cảm ngộ, lại nhận được tăng lên to lớn. Cổ Vân hít sâu một hơi, loại cảm giác này, nhưng Cổ Vân bây giờ liền nghĩ bế quan, nghiêm túc cảm thụ loại này linh lực va chạm lấy được cảm ngộ. Nhưng bây giờ rõ ràng không phải thời cơ. Bên trên cổ vũ tộc thân thể đích xác là quá yếu, tại thời khắc mấu chốt, bên trên cổ vũ tộc không thể không sử dụng toàn thân tối cường hàng chỗ, hai đầu chiều dài sừng cánh tay tới ngăn cản Cổ Vân. Hắn nhưng có nghĩ đến, Cổ Vân sớm có chuẩn bị, chuyên môn đặc biệt luyện chế hồng hoang cổ bảo, giống như lưỡi dao đồng dạng, trong nháy mắt đem hắn hai đầu cánh tay cắt đứt, đồng thời lại thông qua mạnh mẽ lực va đập, làm trên cổ vũ tộc người bị thương nặng. Ngắn ngủi trong nháy mắt phát sinh sự tình, tuyệt đối là tu sĩ khác, nghĩ cũng không dám nghĩ, căn bản là không có cách hoàn thành. Địch Phượng Đồ Quá Minh Duẫn Định Thiên ba người, thực lực cũng tuyệt đối không kém, bọn hắn đối phó cái này bị thương bên trên cổ vũ tộc, kỳ thực cũng không phải việc khó. Rất nhanh tên này bên trên cổ vũ tộc liền tại bọn hắn trong tay chết. Duẫn Định Thiên nắm lấy bên trên cổ vũ tộc trong tay túi chữ vật, tự mình kiểm tra lên. Doãn đạo hữu, ngươi làm cái gì vậy? Địch Phượng có chút không vui nói. Bốn người hợp lực giết chết bên trên cổ vũ tộc, Duẫn Định Thiên một người cướp đi túi chữ vật, đích xác có chút để cho người ta không vui. Bên trên cổ vũ tộc túi chữ vật, không có ai không có hứng thú, như thế một cái đỉnh cấp tu sĩ yêu tộc trong túi chữ vật, khẳng định có số lớn bảo vật. Đồ Quá Minh đi tới Cổ Vân bên cạnh, thấp giọng hỏi, Cổ đạo hữu, thương thế như thế nào? Bây giờ chúng ta nên làm cái gì? Chúng ta phải nhanh một chút ly khai nơi này, phát sinh như thế đại chiến, động tĩnh rất lớn, nhất định sẽ hấp dẫn phụ cận yêu tộc mà đến. Nơi đây 10 phần nguy hiểm, Cổ Vân trầm giọng nói, đem túi chữ vật lấy ra, ta muốn nhìn một chút. Cổ Vân ngược lại không phải bởi vì bảo vật gì, mà là muốn từ trong tìm được một chút vật có giá trị, tỉ như yêu tộc chứng từ, bên trên cổ vũ tộc ấn ký các loại, có lẽ có thể thông qua loại phương pháp này, phát hiện một chút yêu tộc xâm lấn bí mật. Duẫn Định Thiên khẽ nhíu mày nói, Cổ đạo hữu, ngươi đã chiếm được hai đầu cánh tay, những bảo vật này, thì không cần cùng chúng ta tranh giành a. Chúng ta bốn người cùng ngăn địch, vốn hẳn nên bảo vật cùng hưởng. Doãn đạo hiếu, bây giờ là tranh đoạt bảo vật thời điểm sao? Địch Phượng cả giận nói, phía trước Duẫn Định Thiên còn tôn xưng nàng là sư tỷ, bây giờ lại chỉ là xưng hô đạo hiếu. Chương 1172, Phù Du yêu tộc. Bây giờ dĩ nhiên không phải cân nhắc bảo vật vấn đề, chẳng lẽ túi đựng đồ này ta nắm lại không được sao? Đợi đến an toàn thời điểm lại chia liền có thể, nhất định phải giao cho Cổ đạo hiếu trong tay. Doãn Định Thiên đạo, Cổ đạo hiếu vừa rồi như thế ngang ngược công kích, thụ thương không thiếu a. Kế tiếp chúng ta còn muốn chiếu cố đạo hữu, nếu không phải vì đánh giết cái này yêu tộc, Cổ đạo hữu tại sao sẽ bị thương? Đồ Quá Minh lúc này nổi giận nói, ta cũng không có phủ nhận Cổ đạo hữu công lao, mà là Cổ đạo hữu không phải vì vậy mà yêu cầu túi chữ vật. Doãn Định Thiên giải thích nói, Cổ Vân trong lòng thoáng có chút giở khóc giở cười, cái này Doãn Định Thiên ắt hẳn tại trong túi chữ vật phát hiện một ít đặc thù bảo vật, muốn chiếm thành của mình, bằng không lấy Doãn Định Thiên thái độ trước đây, tuyệt đối sẽ không nói ra lời nói này. Cổ Vân không có thời gian nói nhảm với hắn, nói thẳng, Doãn đạo hữu, ngươi nếu là vừa ý bảo vật gì, cứ việc lấy đi, ta muốn xem túi đựng đồ này bên trong, có cái gì đối với chúng ta tin tức trọng yếu. Có lẽ đối với chúng ta đào thoát nơi đây có trợ giúp. Doãn Định Thiên đương nhiên sẽ không thừa nhận mình tham lam bảo vật, huống chi hiện tại Cổ Vân đã thụ thương, hắn cũng càng có chút không chút kiêng kỵ. Trong này ta đã điều tra xong, không có cái gì vật giá trị, túi đựng đồ này, tạm thời từ ta bảo quản, chờ đến chỗ an toàn, ta sẽ cùng ba vị đạo hữu chia sẻ, bây giờ chúng ta chuyện quan trọng nhất chính là muốn ly khai nơi này. Doãn Định Thiên đạo. Doãn Định Thiên lần này thái độ, nhượng Cổ Vân có chút bất đắc dĩ. Hơn nữa cũng làm cho Địch Phượng cùng Đồ Quá Minh trở nên dị thường tức giận lên. Không cần đi, bọn hắn tựa hồ tới. Các đạo hữu mau mau bày trận. Cổ Vân thần thức cường đại, đã quan sát được xa xa yêu tộc. Đám yêu tộc hoàn toàn chính xác tới quá nhanh tốc. Cổ Vân dã không do dự, trực tiếp gọi ra Bích Long Khôi Lỗi, lập tức dung hợp dưới thân thể nham thạch bên trên, giống như đúc. Cùng cảnh vật chung quanh hoàn toàn hòa làm một thể, không có bất kỳ cái gì phân biệt. Trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ bối rối, bây giờ bọn hắn cũng không lo được quái Doãn Định Thiên. Kỳ thực cho dù không có Doãn Định Thiên, bọn hắn cũng đào thoát không xong, bởi vì này chút yêu tộc chạy tới tốc độ quá nhanh. Cổ Vân nhất phất tay, hải con kiến phi độn mà ra, rất mau đem tên này thượng cổ vũ tộc thôn vệ hết, đặc biệt là huyết hồng hải con kiến, hoàn toàn thanh trừ tất cả huyết phách khí tức, điều này cũng làm cho tới yêu tộc, căn bản vốn không biết Cổ Vân bọn người phía trước giết chết thượng cổ vũ tộc, bằng không bọn hắn nhìn thấy chết đi vũ tộc, liền sẽ lòng sinh lòng cảnh giác, cũng không phải là dễ dàng như vậy đem bọn hắn đánh chết. Rất nhanh, ba tên tu sĩ yêu tộc hiện thân, bọn hắn cũng không có nóng lòng tiến công, mà là rất xa tìm hiểu. Cái này ba tên yêu tộc, đồng dạng là thái hư cảnh giới hậu kỳ tu vi, thực lực không kém, bất quá dựa theo Cổ Vân quan sát, cái này hẳn không phải là cái gì thượng cổ yêu tộc, mà là thông thường yêu tộc, không có dòng máu mạnh mẽ chi lực, Cổ Vân ngược lại là chưa hẳn không thể đánh giết bọn hắn. Hơn nữa cái này ba tên yêu tộc tại đối mặt bốn tên tu vi thấp hơn nhân loại của bọn họ tu sĩ, không có chủ động tiến công, mà là yếu lực vi mô xem xét một phen, chứng minh bọn hắn đối tự thân thực lực, cũng không phải như vậy tự tin, đủ để chứng minh tu vi của bọn hắn 10 phần đồng dạng. Ba vị đạo hữu, không cần kinh hoàng, cái này ba tên yêu tộc hẳn là thực lực không mạnh, chúng ta chỉ cần liên thủ, giết chết bọn hắn không phải là cái gì việc khó. Bất quá nhất thiết phải chung sức hợp tác mới được, Cổ Vân truyền âm nhập mật đạo. Đồ Quá Minh đạo, Cổ đạo hữu, ngươi thương thế như gì? Để chúng ta ba người xuất thủ trước, đạo hữu tùy thời đánh lén, dạng này tận lực tránh đạo hữu thương thế tăng thêm. Địch Phượng cũng gật gật đầu, Doãn Định Thiên không nói gì, vừa rồi mặc dù suýt nữa trở mặt, nhưng mà tại đối mặt tu sĩ yêu tộc thời điểm, những người khác cũng không có bài trừ Doãn Định Thiên, dù sao đối mặt cường địch, có thể còn sống sót mới là trọng yếu nhất. Kỳ thực loại tình huống này, ai cũng không muốn chính diện đối mặt yêu tộc nhục thân cường hoành, giao chiến lúc rất dễ dàng thụ thương. Mà ở loại địa phương này thụ thương, liền mang ý nghĩa cực độ nguy hiểm, rất có thể chết nơi này. Bất quá Đồ Quá Minh hòa Địch Phượng đều nói như vậy, Doãn Định Thiên tự nhiên không có phản bác đạo lý. Không cần, Cổ Vân cười nói, tốt như vậy cơ hội, Cổ Vân như thế nào cam lòng bỏ lỡ. Vừa mới đánh giết thượng cổ vũ tộc thời điểm, Cổ Vân đã đốn ngộ, bây giờ thừa dịp cùng cái này ba tên thái hư cảnh giới hậu kỳ yêu tộc giao chiến, có thể nhượng Cổ Vân đốn ngộ tiến thêm một bước, thậm chí có thể nhượng Cổ Vân đột phá thái hư cảnh giới hậu kỳ. Đương nhiên, Cổ Vân dã là từ đối với tự thân tự tin, cũng không phải lỗ mãng. Đầu tiên, Cổ Vân nhục thân cường hoành, hơn nữa có sức tự vệ, cho dù Cổ Vân thực sự không địch lại ba người này, đang bố trí tốt Bích Long Khôi Lỗi, cũng có thể đưa đến tác dụng cực lớn, thu thập tàn cuộc. Chúng ta nhất thiết phải tốc chiến tốc thắng, giết chết ba người này sau đó, lập tức rời đi nơi đây, nếu là đợi thêm, chỉ sợ cũng càng thêm nguy hiểm. Cổ Vân trầm giọng nói, Cổ Vân có thể xuất chiến, tự nhiên là đám người vui mừng nhìn thấy, cái này cũng giảm bớt thật nhiều áp lực của bọn hắn. Ba vị đạo hữu, các ngươi dừng lại ở nơi này, một khi bọn hắn tiến vào các ngươi trận pháp phạm vi, các ngươi không muốn để ý hết thảy tận lực công kích, vết thương nhẹ cũng không sao, chúng ta bản thân liền là thế yếu, muốn vô hại đánh giết cái này ba tên yêu tộc, tuyệt đối là không thể nào. Cổ Vân lại dặn dò, Cổ Vân không có niềm tin tuyệt đối giết chết ba người này, hơn nữa không tới vạn bất đắc dĩ thời điểm, Cổ Vân không muốn động dùng Bích Long Khôi Lỗi, Bích Long Khôi Lỗi cùng Bích Long không giống nhau, chính là luyện chế mà thành, thực lực so Bích Long kém một chút, rất dễ dàng bị hao tổn, hơn nữa một khi bị hao tổn, Cổ Vân dã rất khó có thời gian chữa trị. Không đợi ba người đáp lại, Cổ Vân đã phi độn dựng lên, hướng cái này ba tên yêu tộc bay đi. Tại loại này thời khắc mấu chốt, chủ yếu nhất vẫn là tín nhiệm, nếu là điểm ấy tín nhiệm cũng không có tất yếu hợp tác. Rất nhanh, Cổ Vân liền tiếp cận cùng ba tên yêu tộc, ba người này tản mát ra khí tức, nhượng Cổ Vân nhíu mày. Lòng can đảm không nhỏ, ba tên yêu tộc nhìn thấy Cổ Vân phi độn mà đến, vậy mà lấy lực lượng một người, tới cùng bọn hắn liều mạng, đều lộ ra vẻ ngoài ý muốn tới. Cổ Vân tu vi, chỉ có thái hư trong cảnh giới kỳ, mà ba người bọn họ, cũng là thái hư cảnh giới hậu kỳ yêu tộc. Đã ngươi muốn chịu chết, chúng ta liền thành toàn ngươi. Ba người cười ha ha, bọn hắn hai tay, toàn bộ đều là lợi chảo, lập tức đem Cổ Vân vây quanh. Trên người của các ngươi, lại có phù du khí tức. Cổ Vân không khỏi mở miệng nói. Phù du chính là một loại thượng cổ sinh linh, tại thần vương thế giới thời điểm, Cổ Vân liền đã tiếp xúc qua phù du yêu tộc. Phù du nhất tộc, nam vì phù, nữ vì du, tu luyện đạt đến đỉnh cấp sau đó, liền có thể nam nữ hóa hình, trở thành chân chính phù du, hình thể đạt đến mấy chục vạn trượng to lớn. Trước đây Cổ Vân nhìn thấy phù cùng du, thực lực chỉ có lệnh tôn cảnh giới, hoặc cảnh giới hóa thần. Đông đảo yêu tộc cũng sắp phù du xem như bọn hắn có thể thoát đi thần vương hạch tâm của thế giới, bất quá căn cứ Cổ Vân biết, bọn hắn đang thoát đi thần vương thế giới thời điểm, phù du hóa thành linh chứng, Cổ Vân tận mắt thấy, phù du linh chứng bị cự thú thôn vệ hết. Chương 1173, đốn ngộ, kỳ thực bị thôn vệ phù du linh chứng, cùng cái này ba tên phù du tộc quan hệ cũng không phải rất lớn. Đây là phù du yêu tộc cực kỳ hiếm thấy, Cổ Vân nhìn thấy cái này ba tên phù du yêu tộc, hơi kinh ngạc mà thôi. Trên thực tế, cái này ba tên phù du yêu tộc trên người huyết mạch khí tức, vô cùng bạc nhược, cái này cũng là Cổ Vân tới gần bọn hắn sau đó, mới phát hiện bọn hắn có phù du yêu tộc khí tức. Người vậy mà biết rõ chúng ta phù du nhất tộc, ba tên phù du yêu tộc sắc mặt cũng hơi biến đổi. Bất quá các ngươi loại huyết mạch này, e rằng cùng chân chính phù du yêu tộc có sự bất đồng rất lớn. Cổ Vân còn thừa dịp cái này ba tên phù du tộc chưa kịp phản ứng, đã lao nhanh vào tới. Trên người linh lực bộc phát, rầm rầm rầm, liên tục ba lần công kích, ba tên phù du yêu tộc cũng không nghĩ đến, Cổ Vân ra tay thật không ngờ nhanh. Đắc thủ phía sau Cổ Vân, lập tức bước ra, không có chút dừng lại. Điều này cũng làm cho ba tên phù du tộc hoàn toàn không hiểu, bọn hắn đã có chút giận không kìm được, lao nhanh đuổi theo. Ngay tại trong nháy mắt, Cổ Vân thân ảnh nhoáng một cái, đột nhiên thi triển long độn chi pháp, lần nữa trở lại ba người sau lưng, thần hồn chi lực phun trào, oanh một tiếng trọng kích, nặng nề rơi vào một tên sau cùng phù du yêu tộc trên thân. Bang, người này phi độn ra mấy trăm trượng, đã rơi vào Địch Phượng bọn người cách đó không xa. Địch Phượng cùng Hồ Thái Minh, không chút do dự ra tay công kích, cơ hội này hiếm thấy. Doãn Định Thiên, thì thi triển trận pháp chi lực, nồng đậm khí thế tùy theo phun trào mà đến. Bị đánh lén sau đó, còn lại phù du tộc tu sĩ rõ ràng muốn tiến công Cổ Vân, chính là chỗ này sao trong nháy mắt công phu, lạc đàn tên kia phù du tộc tu sĩ đã bị giết chết. Tốc độ nhanh, phối hợp chi ăn ý, hoàn toàn là ba tên phù du tộc không có nghĩ tới. Lấy lực lượng một người, giao đấu còn lại hai tên phù du tộc, Cổ Vân không cảm thấy quá mức phí sức, trên thực tế, cái này hai tên phù du tộc thực lực mặc dù có thái hư cảnh giới hậu kỳ, nhưng mà tại Cổ Vân xem ra, thực lực của bọn hắn thật sự là quá yếu. Có lẽ bọn hắn vốn cũng không phải là cường đại yêu tộc, chỉ là trên người có một chút phù du tộc huyết mạch khí tức mà thôi, tại chú trọng huyết mạch truyền thừa yêu tộc bên trong, ba người này địa vị cũng hẳn là vô cùng thấp. Cổ Vân tại hai người hợp kích bên trong, thành thạo điêu luyện, tuy không phải không mất một sợi lông, nhưng mà cũng chiếm hết ưu thế. Nhìn xem Địch Phượng ba người chạy đến, Cổ Vân trong lòng đã hiểu, bây giờ mục đích không phải ngăn cản hai người này, mà là tận lực đem cái này hai tên phù du tộc đánh giết, không để bọn hắn bỏ chạy rời đi. Siêu, Cổ Vân trong tay lưỡi dao một hồi, một đạo ngân quang xẹt qua, cùng lúc đó, một đạo tiếng phượng hót vang lên, phượng hoàng tinh phách chi lực cũng lao vùn vụt mà ra. Cổ Vân nhắm chuẩn một người, toàn lực tiến công, thậm chí mặc kệ một tên khác phù du yêu tộc tiến công. Đây cơ hồ là bác chết chiến pháp, nhưng tên kia bị tấn công phù du yêu tộc, hoàn toàn không cách nào tiếp nhận. Nhất ba hữu nhất ba công kích, để tên này phù du yêu tộc trong lòng đại loạn. Trên thực tế, loại này kinh khủng công kích cũng không phải là khó giải, đó chính là hắn cũng liều chết một trận chiến, cùng Cổ Vân chứng minh cứng rắn, quyết nhất tử chiến. Nhưng mà hắn hiển nhiên là e ngại, sợ hãi, một vị phòng thủ, nhưng hắn thế yếu càng thêm rõ ràng. Hơn nữa, một tên khác phù du yêu tộc, không có kịp thời cấp cho Cổ Vân áp lực nhiều hơn cùng ATK. Thắng bại chỉ ở trong nháy mắt, thời gian một hơi thở ngắn ngủi, Cổ Vân liên tục thi triển ra mấy trăm đạo pháp quyết, xoạt xoạt xoạt. Ngân quang trực tiếp chém vào tên này phù du yêu tộc cổ họng. Đan điền, trong nháy mắt yêu thể bạo liệt, chết mất. Còn lại tên kia phù du yêu tộc, sắc mặt trong nháy mắt hãi nhiên, tên này nhân loại tu sĩ cường đại, đơn giản nằm ngoài sự dự liệu của hắn, hơn nữa chiến đấu thời gian quá ngắn, căn bản không có cho bọn hắn lưu lại mảy may thời gian thở dốc. Kế tiếp, bốn danh tu sĩ vây công tên này phù du yêu tộc, liền dễ dàng nhiều, rất nhanh liền đem hắn chém giết. Giết chết cái này ba tên phù du yêu tộc, đám người cũng coi như là thở dài một hơi, liên tục hai trận chiến đấu, mặc dù cũng là cổ vân làm ra tác dụng mang tính chất quyết định, nhưng mà đối bọn hắn tới nói, cũng là hung hiểm vô cùng. Hơn nữa từ nơi này trong trận chiến ấy bọn hắn cũng có thể nhìn ra, cổ vân thực lực tuyệt đối là cực kỳ mạnh mẽ. Có thể cùng tên này một cái tu vi cao tu sĩ cùng một chỗ, bọn hắn tự nhiên là trong lòng hết sức cao hứng, chỉ có Doãn Định Thiên, trong lòng hơi có mấy phần lo lắng. Chúng ta lập tức ly khai nơi này, Địch Phượng vội vàng nói, mặc dù không biết cụ thể đến địa phương nào đi, nhưng mà ít nhất che giấu, có thể bảo đảm an toàn của chúng ta. Yêu tộc xâm lấn, nhất định sẽ dẫn tới nhóm lớn nhân loại tu sĩ tiến công, đến lúc đó chúng ta cũng liền an toàn. Cổ Vân nhíu mày, không phải hắn không muốn đi, mà là Cổ Vân tu vi hiện tại, đã đạt đến đỉnh điểm, lại có chút đột phá dấu vết. Liên tục hai trận đại chiến, nhưng Cổ Vân thu hoạch rất nhiều, nếu là bỏ lỡ cơ hội lần này, Cổ Vân không biết lúc nào sẽ đột phá. Đương nhiên, Cổ Vân dã là có chỗ ỷ lại, từ bích trên thân rồng lấy được ẩn độn pháp môn, có thể hoàn mỹ ẩn nấp Cổ Vân khí tức. Cổ Vân trầm giọng nói, ba vị đạo hữu có thể rời đi, ta còn có một số việc, sẽ không cùng các ngươi đồng hành. Địch Phượng nghe thấy lời ấy, có chút ngoài ý muốn, vội vàng nói, đạo hữu đây là ý gì? Muốn lưu ở nơi đây sao? Hồ Thái Minh cũng nói, đạo hữu không cần lo nghĩ. Mặc dù ngươi bị thương, nhưng mà ba người chúng ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ ngươi, đạo hữu lưu ở nơi đây quá mức hung hiểm. Cổ Vân vừa rồi liên tục đánh giết tu sĩ yêu tộc, mà lại là liều chết một dạng chiến pháp, hoàn toàn chính xác để cho người ta không thể tưởng tượng nổi, Cổ Vân thụ thương, cũng là ở tại bọn hắn trong dự liệu. Không cần, kỳ thực Cổ Vân thương thế ngược lại là ảnh hưởng không lớn, nhưng mà hắn không thể nói cho ba người này chính mình muốn ở đây đột phá cảnh giới, bởi vì liên quan đến bí mật sự tình, thật sự là nhiều lắm. Cổ đạo hữu, nếu là không phải mới vừa giết chết yêu tộc, chúng ta sao có thể sống sót có thể? Địch Phượng vội vàng nói, các ngươi không cần nói nữa, ta tự có bỏ chạy chi pháp. Cổ Vân khoát tay một cái nói, bây giờ thời gian không trì hoãn được, lại đến yêu tộc, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy đối phó. Doãn Định Trời đã sớm không kiên nhẫn được nữa, tất nhiên cổ đạo hữu nói như vậy, hai vị đạo hữu còn tại xoắn suýt cái gì? Chúng ta bây giờ nhất thiết phải ly khai nơi này, bằng không thật muốn chết chỗ này. Hồ Thái Minh cùng Địch Phượng, làm sao không biết điểm này? Đây chính là bởi vậy, bọn hắn mới không ngừng thúc giục Cổ Vân cùng bọn hắn cùng rời đi. Cổ đạo hữu, cáo từ. Hồ Thái Minh khẽ cắn môi, trầm giọng nói, tất nhiên Cổ Vân khăng khăng không đi, hắn cũng không có biện pháp, hắn cũng không muốn ở đây chịu chết. Cổ đạo hữu, chuyện hôm nay, tất có thâm tạ, nếu là người ta đều có thể còn sống, tại hạ tất có thâm tạ. Địch Phượng cũng chắp tay nói. Doãn Định Thiên chắp tay một cái cũng không nói lời nào, hắn ngự kiếm dựng lên, phi độn mà đi. Rất nhanh, Hồ Thái Minh cùng Địch Phượng đều đi theo người này mà đi. Nhìn xem ba người đã rời đi, Cổ Vân lập tức ở trên ngọn núi thấp, đào móc một cái động phủ, đem bích long khôi lỗi, bố trí tại động phủ cửa ra vào bên trong, tiếp đó chính mình tiến vào bên trong. Động phủ này vô cùng sâu, khoảng chừng hơn 100 trượng, nghiêng tiến vào dưới nền đất. Chương 1174, ồ ạt xâm phạm. Động phủ cửa ra vào bên trên, Cổ Vân dùng linh lực na di một cái gốc linh mộc, trồng trọt bên trên, toàn bộ trong đường hầm, cũng bị cát đá cùng bùn đất lấp đầy, cũng có thể nói, Cổ Vân đem chính mình hoàn toàn ở vào dưới mặt đất. Hơn nữa quá trình này, Cổ Vân không có sử dụng chút nào trận pháp và linh lực. Bất luận cái gì trận pháp và linh lực, cũng có thể bị yêu tộc phát hiện, đặc biệt là những cái kia cao giai yêu tộc, đối với nhân loại tu sĩ trận pháp, vô cùng mẫn cảm. Mà Cổ Vân bản thân liền nắm giữ cường đại ẩn nấp chi pháp, không cần mượn nhờ trận pháp liền có thể đạt đến cao nhất ẩn nấp hiệu quả, tái sử dụng trận pháp, ngược lại có chút vẽ rắn thêm chân. Động phủ bố trí tốt, Cổ Vân lập tức tiến vào trong đốn ngộ. Từ Cổ Vân rời đi thần vương thế giới, dọc theo con đường này kinh lịch, mỗi một lần chiến đấu, đều tại Cổ Vân trong thức hải từ từ vang vọng. Mỗi một lần chiến đấu kinh lịch, đặc biệt là những cái kia siêu việt chính mình ranh giới chiến đấu, cấp cho Cổ Vân nhất nhiều lần gợi mở. Làm một người tu luyện, chính là vì siêu việt cực hạn của mình, tiến hành không ngừng tu luyện, không ngừng làm bản thân mạnh lên thân thể quá trình. Mà chiến thắng siêu việt chính mình tu vi tu sĩ, hoặc tại cực hạn sử dụng linh lực của mình cùng nhục thân, sẽ lấy được siêu việt tự thân linh lực cảm ngộ cùng thể nghiệm. Đây là một loại cực hạn ở bên trong lấy được cảm ngộ, là bất luận cái gì linh vật cùng tu luyện đều không thể thay thế. Ước chừng mười mấy ngày thời gian, Cổ Vân hoàn toàn đắm chìm tại trong thức hải của chính mình, hoàn toàn không biết ngoại giới xảy ra chuyện gì. Nếu như Cổ Vân bây giờ từ trong tu luyện tỉnh lại, nhất định sẽ dị thường kinh ngạc, bởi vì tại Cổ Vân đỉnh đầu ngay phía trên, có mấy ngàn tên tu sĩ yêu tộc cùng với yêu thú, trùng trùng điệp điệp, thế lực to lớn như thế, bất luận nhân loại nào tu sĩ đều không có khả năng chống cự. Tu sĩ yêu tộc ở trung tâm, có một cái tóc lục tu sĩ, người này toàn thân cũng là lục sắc, bất quá mặc trên người một thân nhân loại tu sĩ đạo bào, nhìn có chút cổ quái. Người này đã siêu việt thái hư cảnh giới hậu kỳ, đạt đến cực cảnh giới, trên người này huyết mạch khí tức vô cùng nồng hậu dày đặc, lại bị trở thành yêu vương cực cảnh. Có thể có này tu vi yêu tộc, số lượng cũng là cực độ hiếm thấy. Đối diện với hắn tu sĩ yêu tộc, nhìn cùng nhân loại tu sĩ không khác, nhưng mà mặt mũi của hắn vô cùng ngăm đen, ở tại trên trán có hai cây sừng thú. Quỷ giao đạo hữu, lần này chúng ta quy mô tiến công, nơi này nhân loại tu sĩ, đại bộ phận đã giết chết, tuy nhiên nhân loại tu sĩ đại bộ đội, hẳn rất nhanh liền sẽ chạy tới. Lục sắc tu sĩ trầm giọng nói, quỷ giao đạo hữu không cần phải lo lắng, chúng ta quỷ giao tộc có 20,000 tên đệ tử, trong đó thái hư cảnh giới hậu kỳ tu sĩ, đạt đến 8,000 người, mặc dù còn chưa đuổi tới, nhưng mà ít nhất tại trong vòng 3 tháng toàn bộ tiến vào linh giới cực cảnh, trận chiến này, chúng ta tại về số người liền chiếm hết ưu thế. Quỷ giao nhất tộc đạo hữu, từ trước đến nay số lượng đông đảo, không đủ chúng ta lục ngao tộc tu sĩ cũng sẽ không thiếu, lần này chúng ta nhất thiết phải đem linh giới cực cảnh chiếm giữ, đem nhân loại tu sĩ triệt để đuổi đi ra. Tóc lục tu sĩ do dự một chút nói, yêu vương đại tôn giả đã từng nói, chỉ cần chúng ta có thể chiếm lĩnh phía dưới linh giới cực cảnh, sẽ ban thưởng chúng ta thánh dịch, cường hóa chúng ta huyết mạch, để cho ta có cơ hội tu luyện thành chân chính yêu vương huyết mạch, chuyện này đạo hữu nhìn thế nào? Thánh dịch sự tình, ta cũng đã được nghe nói, đối với chúng ta những thứ này thông thường yêu tộc mà nói, tuyệt đối là thánh vật, một khi uống, liền có thể ngang hàng những cái kia thượng cổ yêu tộc. Bất quá ta nghe nói, thánh dịch vô cùng thưa thớt, tất cả chúng ta đều chiếm được, hẳn không phải là chuyện dễ dàng. Quỷ giao nói, không tệ, chúng ta nhất thiết phải chiếm giữ thật nhiều ưu thế, mới có thể đả động yêu vương đại tôn giả nhóm. Chuyện này kỳ thực ngược lại cũng không cấp bách, trước mắt mấu chốt nhất là, đem nhân loại tu sĩ nhất cử đánh lui, để bọn hắn không có bất kỳ cái gì thở dốc chỗ trống. Bất quá cũng không thể đánh giá thấp đám nhân loại kia tu sĩ, bọn hắn chống lại vài vạn năm, hoàn toàn chính xác vẫn còn có chút thực lực. Hai người đang tại nói chuyện với nhau thời điểm, một đạo ngân quang lao vùn vụt tới. Rất nhanh, một cái hình thể cao tới một trượng tu sĩ yêu tộc phi độn mà đến. Tên này tu sĩ yêu tộc trên thân cơ bắp nổi lên, rơi xuống đất thời điểm, thậm chí dẫm ra 4-5 cái hố sâu đi ra. Hai vị đạo hữu ngược lại là nhàn nhã, ở đây nói chuyện phiếm, vừa rồi tao ngộ nhân loại tu sĩ, chiến tổn hơn 100 danh tu sĩ. Nguyên lai là đồn tộc đạo hữu, chỉ là 100 danh tu sĩ mà thôi, chiến đấu vốn chính là có chiến tổn, ta tin tưởng nhân loại tu sĩ chiến tổn lớn hơn một chút ha. Quỷ giao cười tủm tỉm nói, không cần gấp gáp, chúng ta lập tức xuất phát, tranh thủ lại giết một nhóm nhân loại tu sĩ. Bớt nói nhiều lời, lập tức xuất phát. Đồn tộc tu sĩ trầm giọng nói, nhân loại tu sĩ đại bộ đội chưa đến, chúng ta nhất định phải nhanh chóng xuất phát. Không cần gấp gáp, chúng ta quỷ giao nhất tộc còn có đại lượng tu sĩ sắp chạy đến. Nơi đây cũng tiến vào linh giới cực cảnh tiết điểm, chúng ta nhất thiết phải giữ vững nơi đây, chỉ có thể phái một nửa tu sĩ tại bốn phía vây quét. Cái này linh giới cực cảnh, bản thân liền là nhân loại tu sĩ địa bàn, nếu là chúng ta quá phân tán, rất dễ dàng bị loài người tu sĩ dần dần săn giết. Bây giờ dưới đất cổ vân, chậm rãi mở ra hai mắt, thần thức chậm rãi khôi phục, ánh mắt lộ ra một tia thanh minh chi sắc. Thời gian ngắn như vậy, cổ vân thế mà đốn ngộ, hơn nữa thành công tiến cấp tới thái hư cảnh giới hậu kỳ, đây là cổ vân mình cũng không có nghĩ tới. Mà đột phá thái hư cảnh giới hậu kỳ sau đó, cổ vân đã có thể cảm thấy biến hóa rõ ràng, thần hồn càng thêm cường đại, thần thức phạm vi càng rộng, nhục thân cường hãn hơn. Mà không phải rõ ràng nhất là, cổ vân cảm nhận được giữa thiên địa loại kia vô cùng huyền diệu biến hóa. Yếu ớt nguyên lực, thật giống như thần lực một dạng, trên không trung di tán. Cái này chỉ sợ là thái hư cảnh giới hậu kỳ tu sĩ cùng bên trong kỳ tu sĩ, khác biệt lớn nhất. Đạt đến lĩnh tôn danh giới thời điểm, cổ vân cơ hồ cho là mình, có thể trưởng khống toàn bộ thế giới, theo tu vi từng bước một tăng trưởng, cổ vân đã bắt đầu với cái thế giới này, cái này hảo vũ có tin hoàn toàn nhận thức. Nhưng bây giờ lại là một cảm giác hoàn toàn mới, không cách nào nói rõ, đối với toàn bộ thế giới cảm giác. Cổ vân hít sâu một hơi. Cảm thụ được loại này chưa bao giờ thể hội cảm giác, ước chừng hơn nửa canh giờ, cái này thần thức một lần nữa phiêu tán đi ra. Cổ vân đầu tiên là thoáng thả ra một tia thần thức, điều tra tình huống chung quanh, kết quả thần thức tìm tòi, nhưng hắn mãnh kinh, lập tức thu hồi thần thức. Thần trí của hắn quan sát được, trên mặt đất phương, lại có lấy ngàn mà tính tu sĩ yêu tộc, đây tuyệt đối là một cỗ lực lượng khổng lồ, cổ vân thậm chí có thể cảm nhận được trong đó cường giả cấp cao nhất, đó là đạt đến cực cảnh giới, mới có thể có cường giả. Đối mặt loại này cường giả, cho dù là tiến giai thái hư cảnh giới hậu kỳ cổ vân giã không có lực đánh một trận, đó là có thể trưởng khống một cái thế giới chúa tể sức mạnh. Mà Cổ Vân cùng bọn họ khoảng cách, bất quá 100 trượng. Khoảng cách gần như thế, bất luận cái gì cường giả chỉ cần phất tay công phu, liền có thể đập nện ra một cái hố to, đem Cổ Vân bắt sống. Chính là Cổ Vân cường đại ẩn tàng chi lực, mới bảo đảm Cổ Vân an toàn, hiện tại Cổ Vân cái gì cũng không thể làm, linh lực cũng không thể vận dụng một chút, chỉ có thể chờ đợi bọn này tu sĩ yêu tộc rời đi, bằng không Cổ Vân tuyệt đối không có rời đi nơi này có thể. Chương 1175, nội ứng. Ước chừng 3 tháng, bọn này yêu tộc tu mới chậm rãi tản ra tới, bất quá nơi đây vẫn có gần 100 tên tu sĩ yêu tộc, dù vậy, đối với Cổ Vân tới nói, cái này cũng là khó mà chống cự thực lực cường đại. Yêu tộc chủng loại nhiều, mỗi một loại yêu tộc đều có chính mình đặc định huyết mạch năng lực, ngoại trừ Cổ Vân biết số ít mấy loại yêu tộc bên ngoài, những thứ khác yêu tộc đối với Cổ Vân tới nói, cũng là cực đại khiêu chiến. Cũng không biết nhân loại tu sĩ hiện tại rốt cuộc chống cự đến trình độ nào, dựa theo Cổ Vân biết tin tức, giống như là loại này yêu tộc đại lượng xâm lấn tình huống, vẫn là vô cùng hiếm thấy. Hơn nữa Cổ Vân còn chú ý tới, nơi này yêu tộc còn tại liên tục không ngừng xuất hiện, còn mang ý nghĩa, nơi đây có thể liên thông yêu tộc thế giới. Cái này nhường Cổ Vân có chút bất đắc dĩ, nếu như nhân loại tu sĩ không đem những yêu tộc này xua đuổi đi, Cổ Vân rất khó có cơ hội ly khai nơi này. Đương nhiên, theo thời gian trôi qua, Cổ Vân từng bước nếm thử, phát hiện Cổ Vân di tán thần thức, cũng sẽ không bị tu sĩ yêu tộc phát hiện, cho nên ngược lại có thể thám thính một chút yêu tộc tin tức. Căn cứ vào Cổ Vân quan sát, đóng giữ nơi này yêu tộc, chỉ ít có 2 tên cực cảnh yêu vương, sau đó là thái hư cảnh giới hậu kỳ tu sĩ, đến nỗi phẩm giai, Cổ Vân cũng không hiểu rất rõ. Ngoài ra còn có hơn 100 đầu thái hư danh giới yêu thú. Kỳ thực yêu thú cùng yêu tộc khác biệt, có rất nhiều linh trí cao yêu thú, lĩnh tôn cảnh giới liền có thể huyễn hóa hình người, miệng nói tiếng người, yêu thú như vậy tương đối số lượng ít, hơn nữa tương đối độc lập, không có huyết mạch truyền thừa. Càng nhiều yêu thú, nhưng là loại kia cấp thấp ngu trí yêu thú, mặc dù có cảnh giới rất cao, nhưng mà linh trí rất thấp, tỉ như cự giáp trùng chính là chỗ này một loại yêu thú, bọn hắn có thể bị nắm giữ đặc thù bí pháp yêu tộc điều động, nhưng mà cũng tương tự sẽ không chủ động công kích nhân loại tu sĩ. Trong khoảng thời gian này đối với Cổ Vân tới nói, tương đương nhàm chán, ngoại trừ quan sát yêu tộc động tĩnh bên ngoài, không có những chuyện khác có thể làm, vì an toàn của mình, Cổ Vân dã sẽ không vận dụng bất luận cái gì linh lực, bao quát tu luyện, dù sao hắn cách bọn này cao cấp yêu tộc thật sự là quá gần. Một ngày này, Cổ Vân phát hiện được một cái bất ngờ tình huống xuất hiện, một cái rất giống nhân loại tu sĩ cường giả xuất hiện. Nguyên bản Cổ Vân cho là người này là một cái rất giống nhân loại tu sĩ yêu tộc, không nghĩ tới, quả nhiên là một cái cường giả yêu tộc. Trên người người này linh lực khí tức phi thường cường đại, hẳn là đạt đến cực cảnh. Người này vừa xuất hiện, 2 tên cực cảnh yêu vương liền lập tức nghênh đón tiếp lấy. Khổng đạo hữu, nhiều năm không gặp, nói chuyện là quỷ giao tộc cực cảnh yêu vương, hiển nhiên là hết sức quen thuộc bộ dáng. Quỷ giao đạo hữu nhiều năm không gặp, tu vi cũng lớn có tăng trưởng, thật là khiến người ta hâm mộ. Nhân loại tu sĩ trầm giọng nói, Khổng đạo hữu sau thời gian ước định đi tới chậm một chút, không biết lần này Khổng đạo hữu mang đến cho chúng ta tin tức tốt gì đâu. Quỷ giao đạo, tin tức tốt tự nhiên là không thiếu, liền thấy có mang đến cho ta chỗ tốt gì. Lỗ họ tu sĩ cười nói, nhân loại chúng ta tu sĩ không thể so với các ngươi yêu tộc, thọ nguyên lâu đời, thật là khiến người hâm mộ. 40 mai ngự thiên thú nội đan, 40 mai trường sinh thảo linh trùng. Quỷ giao trực tiếp đem một cái túi trữ vật ném tới. Mới như thế điểm, lỗ họ tu sĩ trên mặt vẻ không vui, những thứ này nhiều nhất có thể kéo dài 1 năm thọ nguyên. Khổng đạo hiếu, không muốn lòng tham không đáy, 2 loại bảo vật cỡ nào hy hiếu, người chắc cũng là rất rõ ràng. Nếu như không phải lão phu, người đi đâu tìm kiếm nhiều như vậy ngự thiên thú nội đan. Chớ nói chi là trường sinh cỏ hiếm thấy, người phải biết, rất nhiều cấp thấp yêu tộc, cũng đối này chạy theo như vịt, không phải dễ dàng như vậy lấy được. Quỷ giao trầm giọng nói. Cổ Vân nghe thế đối thoại của 2 người, chau mày. Vẻn vẹn nghe 2 người này đối thoại, Cổ Vân liền biết, tên này lỗ họ tu sĩ, đã trở thành yêu tộc nội gian. Bằng không yêu tộc tuyệt đối sẽ không dùng loại giọng này cùng hắn trò chuyện, càng sẽ không cho hắn bảo vật. Này đối nhân loại tu sĩ mà nói, tuyệt đối là chí mạng, căn cứ vào Cổ Vân biết, linh giới cực cảnh bên trong cực cảnh tu sĩ mặc dù số lượng không thiếu, nhưng tối đa cũng liền mấy trăm tên, tại linh giới cực cảnh bên trong địa vị, cũng là cực cao. Người này có thể chi phối rất nhiều chuyện trọng yếu hướng đi, thậm chí có thể phái ra cấp thấp nhân loại tu sĩ, nhường yêu tộc đổ sát. Cổ Vân thậm chí hoài nghi, lần này cái này hơn 1000 tên thái hư trong cảnh giới kỳ tu sĩ, chính là người này phái ra. Bất quá lấy Cổ Vân thân phận bây giờ cùng địa vị, chỉ có thể coi là nhập môn đệ tử, căn bản không có bất kỳ lời nói nào quyền, coi như Cổ Vân đem việc này nói ra, cũng sẽ không có người tin tưởng, ngược lại sẽ mang đến cho mình họa sát thân. Tên này lỗ họ tu sĩ cùng yêu tộc hợp tác, nhất định là vì lợi ích. Ngự thiên thú Cổ Vân chưa từng nghe nói qua, cũng không biết kỳ nội đan đến cùng có tác dụng gì. Bất quá trường sinh thảo, Cổ Vân ngược lại là có hiểu biết, nghe nói loại linh thảo này tốc độ sinh trưởng cực kỳ chậm chạp, cần trên vạn năm mới có thể mở hoa kết loại, hắn linh trùng cùng linh thảo bản thân đều có kéo dài thọ nguyên tác dụng. Đương nhiên đây đều là Cổ Vân tại trên điển tịch nhìn thấy, cũng không có chân chính nhìn thấy chân chính trường sinh thảo. Bất quá nhìn, chắc cũng là bảo vật vô cùng chân quý. Khổng đạo hữu, nói một chút loài người kế hoạch a. Lỗ họ tu sĩ nói thẳng, nhân loại tu sĩ bên này cũng không có kế hoạch gì, vẫn là bình thường chống cự, kỳ thực ngay cả ta cũng không biết, các ngươi đến cùng tới bao nhiêu người, mặt khác, ta có thể nói cho các ngươi biết một tin tức tốt, nhân loại tu sĩ cũng định từ bỏ phiến khu vực này, đây cũng chính là nói, bọn hắn sẽ không ở phái chú đại lượng tu sĩ, mà là tại tiểu nguyên hải chi chỗ, chặn đánh ngăn chặn các ngươi tiến vào. Cái gì, tiểu nguyên hải? Quỷ Giao hơi kinh ngạc đạo, chẳng lẽ nhân loại các ngươi tu sĩ muốn từ bỏ linh giới cực cảnh sao? Lỗ họ tu sĩ cười nói, thế nào lại là từ bỏ? Những năm gần đây, nhân loại tu sĩ mệt mỏi, không gian kẽ nứt không ngừng phá thành mảnh nhỏ, hao tổn linh lực quá lớn, ngược lại các ngươi yêu tộc dự định chiếm giữ linh giới cực cảnh, tự nhiên sẽ phái ra tu sĩ tu bổ không gian kẽ nứt. Quỷ Giao nhíu mày, lại có chuyện này, nhân loại các ngươi tu sĩ quả nhiên là thật to gan, các ngươi sẽ không sợ. Chúng ta yêu tộc đối với mấy cái này không gian kẽ nứt mặc kệ sao? Chuyện này là đại bộ phận cực cảnh tu sĩ đồng ý, cho dù các ngươi không tu bổ, ít nhất vạn niên chi bên trong, linh giới cực cảnh sẽ không thiệt hại quá lớn, cái này từ các ngươi yêu tộc tự mình lựa chọn. Tóm lại tới nói, nhân loại tu sĩ sẽ không dễ dàng đi tìm cái chết. Xem ra nhân loại các ngươi tu sĩ bên trong đã có người đã biết kế hoạch của chúng ta. Quỷ Giao trầm giọng nói, luân đùa bỡn giáp tâm, chúng ta yêu tộc quả nhiên không bằng nhân loại các ngươi tu sĩ. Khổng đạo hữu, không bằng suy tính một chút, nếm thử luyện hóa chúng ta yêu tộc huyết mạch, trở thành một tên yêu tộc, đến lúc đó ngươi tuổi thọ sẽ đại đại tăng trưởng, cũng không bây giờ mệt mỏi, mỗi ngày thu thập những thứ này tăng thêm thọ nguyên bảo vật. Không cần, lỗ họ tu sĩ lắc đầu nói, mặt khác, ta còn cho các ngươi mang đến một tin tức, các ngươi phía đông cái kia phiến đi khu vực yêu tộc, đã bị âm thầm vây quanh, không quá ba ngày, liền sẽ bị phục kích. Sau khi nói xong, người này thân ảnh nhoáng một cái, không có tin tức biến mất. Chương 1176 Tiểu Nguyên Hải. Cổ Vân tâm tình hơi có vẻ trần trọng, kỳ thực nhân loại tu sĩ từ bỏ nơi đây, không phải là không thể được hiểu, nhưng mà một khi như thế, Cổ Vân liền bị triệt để vây ở chỗ này. Mặt khác Cổ Vân đối với cái này chỗ địa hình, Cổ Vân hoàn toàn chưa quen thuộc, cũng không biết tới đâu bỏ chạy. Muốn từ nơi này bỏ chạy rời đi, e rằng chỉ có giả mạo yêu tộc mới có thể. Nhưng mà không nói những cái khác, vẻn vẹn từ nơi này rời đi, chính là một cái vấn đề rất lớn. Cổ Vân chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi thời cơ, sau đó trong vòng mấy tháng, số lớn quỷ giao tộc tu sĩ đến chỗ này, hơn nữa dần dần tán đi. Đóng tại nơi này cực cảnh yêu vương cũng không phục tồn tại, bọn hắn đem này ra không gian kẽ nứt chữa trị khỏi sau đó, liền toàn bộ rời đi. Xem ra tên kia lỗ họ nhân loại tu sĩ nói không sai, tất cả nhân loại tu sĩ đã thối lui, không có mà tu sĩ yêu tộc cũng không đem nơi đây xem như tiến vào linh giới cực cảnh lối vào, nơi này công năng cũng sẽ không còn tồn tại. Bất quá Cổ Vân cũng không có nóng lòng ly khai nơi này. Từ dưới đất trăm trượng chỗ rời đi, đương nhiên là 10 phần đơn giản, nhưng mà như thế nào cam đoan an toàn của mình, nhưng là vô cùng khó khăn. Cổ Vân từ trong túi trữ vật, lấy ra một chút thượng cổ vinh tộc huyết dịch, đại bộ phận huyết dịch cũng đã giao cho Điệp Y, Cổ Vân lưu lại chỉ là cực thiểu số. Kế tiếp, Cổ Vân sử dụng tốc độ nhanh nhất, đem các loại thượng cổ vinh tộc huyết dịch luyện hóa, tiếp đó bao trùm tại thân thể khí tức phía trên, như thế đến nay Cổ Vân trên thân liền thoáng hiện ra một chút thượng cổ vinh tộc khí tức, nếu là khoảng cách khá xa, đại bộ phận yêu tộc sẽ không phát hiện cái gì chỗ khác thường. Cái này cũng là Cổ Vân có thể nghĩ tới, có thể ẩn nấp tự thân hơi thở biện pháp tốt nhất. Kế tiếp, Cổ Vân lại khuếch tán thần thức, phương viên mấy chục vạn dặm phạm vi, hơi quan sát một phen. Nơi đây vậy mà bất ngờ thanh tịnh, cũng không có phát hiện tu sĩ yêu tộc. Cổ Vân ngờ tới, tu sĩ yêu tộc có thể nhóm đã hướng tiểu nguyên hải phương hướng di động. Cùng nhân loại tu sĩ tiến hành chính diện giao chiến, nơi đây xem như yêu tộc nội bộ, đặc biệt là đi qua yêu tộc số lớn đổ sắt sau đó, ở đây căn bản không có khả năng có nhân loại tu sĩ may mắn còn sống sót. Vấn đề hiện tại là, Cổ Vân căn bản vốn không biết tiểu nguyên hải ở nơi nào, hơn nữa tiểu nguyên hải phụ cận, khẳng định có số lớn tu sĩ yêu tộc, Cổ Vân muốn xuyên qua tiểu nguyên hải, đến nhân loại tu sĩ chỗ, cũng không phải chuyện dễ dàng. Cổ Vân ngược lại cũng không cấp bách, như thế chờ đến ước chừng một tháng thời điểm. Tại Cổ Vân thần thức trong phạm vi, cuối cùng xuất hiện một cái tu sĩ yêu tộc. Cổ Vân lập tức thả ra một đạo truyền tin ra ngoài, tên này tu sĩ yêu tộc đầu tiên là sững sờ, lập tức dừng lại. Rất nhanh, Cổ Vân tựu ra bây giờ người này cách đó không xa. Đạo hữu ngăn cản ta là có ý tứ gì? Tên này tu sĩ yêu tộc cũng là một cái quỷ giao tộc, bất quá so với tên kia quỷ giao tộc cực cảnh yêu vương, vẫn còn có chút khác biệt, trên đầu của hắn chỉ có một cây sừng thú. Đạo hữu dự định đi chỗ nào? Cổ Vân đánh giá người này vài lần. Tên này yêu tộc chỉ là thái hư cảnh giới hậu kỳ tu vi, đối với Cổ Vân không có gì uy hiếp, bất quá muốn đánh chết, cần càng thêm tới gần một chút, cái này cũng là Cổ Vân tiến giai thái hư cảnh giới hậu kỳ sau đó, sắp đến trận chiến đấu thứ nhất. Có quan hệ gì tới ngươi, ngươi là người nào? Trên người ngươi khí tức như thế nào quỷ dị như vậy? Cổ Vân lạnh rên một tiếng, chỉ là quỷ giao tộc, cũng dám can đảm chất vấn ta thượng cổ vinh tộc. Thượng cổ vinh tộc, quỷ này giao tộc lúc này biến sắc, vội nói, mong rằng đạo hữu không cần lưu tâm, tại hạ vô tâm chi ngôn. Không biết đạo hữu ở đây làm cái gì? Nghe nói tiểu nguyên hải đại chiến sắp đến, ta đã mất đi tộc nhân dấu vết, cũng tìm không thấy cụ thể phương vị. Cổ Vân nói thẳng, ta cũng đúng lúc chạy tới tiểu nguyên hải, đạo hữu có thể theo ta cùng nhau đi tới. Cổ Vân vốn định dự định ra tay giết chết tên này yêu tộc, không nghĩ đến người này cung kính như thế, chủ động dẫn đường, hơn nữa một bộ cung kính bộ dáng, thượng cổ vinh tộc thân phận, hoàn toàn chính xác lại có thể làm cho đối phương có chỗ e ngại. Thông qua Cổ Vân đối với yêu tộc quan sát, tu sĩ yêu tộc cho dù tu vi giống nhau, thượng cổ yêu tộc địa vị cũng phổ thông yêu tộc cao một chút, nhưng mà không nghĩ tới sẽ có loại này chênh lệch. Tên kia yêu tộc cũng không dám dễ dàng tới gần Cổ Vân, ở phía trước dẫn đường. Cổ Vân dã không cùng hắn làm nhiều giao lưu, dù sao Cổ Vân đối với yêu tộc giải có phần thiếu, nói nhiều, có lẽ còn muốn lộ ra chỗ sơ hở gì tới. Như thế độn hành ước chừng 5 ngày sau, cuối cùng nhìn thấy nhóm lớn tu sĩ xuất hiện, bất quá bởi vì hai người đồng hành, đặc biệt là tên này quỷ giao tộc trên thân linh lực dư giả, ngược lại là không có gì nguy hiểm, cũng không có người nào đề ra nghi vấn. Rất nhanh, Tiểu Nguyên Hải liền đạt tới. Cái này Tiểu Nguyên Hải, cũng không phải chỗ bình thường, xa xa nhìn lại, liền có thể cảm nhận được trong biển nồng đậm linh lực, có thể so với linh tuyển chi nhãn, trên biển nồng vụ bao phủ, những thứ này nồng vụ, cũng là linh lực bốc lên sinh ra. Cũng chính bởi vì cái này Tiểu Nguyên Hải tồn tại, nhân loại tu sĩ mới quyết định không ở yêu tộc tiến công phía dưới chữa trị không gian kẽ nứt. Bây giờ, Tiểu Nguyên Hải phụ cận, trú đóng rất nhiều tu sĩ yêu tộc, cũng tương đối lỏng lẻo, mảy may nhìn không ra nơi đây đại chiến hết sức căng thẳng dáng vẻ tới. Ở dưới loại tình huống này, nhân loại tu sĩ như là đã lui ra phía sau, đương nhiên sẽ không lại chủ động tiến công, mượn Tiểu Nguyên Hải che chắn, đem tu sĩ yêu tộc ngăn cản tại này liền có thể. Cổ Vân ngờ tới, sở dĩ sẽ xuất hiện loại tình huống này, một mặt là yêu tộc ồ ạt xâm phạm, một mặt khác, nhưng là nhân loại tu sĩ thế lực yếu bớt, hoàn toàn trưởng khống linh giới cực cảnh cũng không quá khả năng. Tu sĩ yêu tộc như thế nào bổ sung, Cổ Vân không rõ lắm, nhưng mà nhân loại tu sĩ bổ sung, nhất thiết phải từ ngoại giới tìm kiếm. Nhưng mà thái hư cảnh giới hậu kỳ trở lên tu sĩ, thật sự là quá ít, dù là những thứ này cực cảnh nhân loại cường giả, tiêu tốn rất nhiều thời gian, chưa chắc có thể tìm được bao nhiêu thích hợp tu sĩ. Coi như giống như là tấm màn đen tông loại này, cực kỳ cao cấp tông môn, cũng tìm không thấy mấy chục cái thích hợp tu sĩ. Lại nhìn nơi này tu sĩ yêu tộc, số lượng nhiều như thế, hơn nữa còn đang cuồn cuộn không ngừng chạy đến, vẻn vẹn là từ về số người tới nói, nhân loại tu sĩ đã là đại hoàn cảnh xấu. Đương nhiên, một trận chiến đấu thắng lợi, cũng không phải hoàn toàn thuộc về tu sĩ số lượng, hơn nữa quyết định bởi tại đỉnh cấp tu sĩ, cũng chính là linh giới cực cảnh tu sĩ số lượng, cùng với trận pháp, bảo vật nhiều loại phương diện. Tu sĩ yêu tộc mặc dù chiếm giữ ưu thế, nhưng nếu là bọn hắn liều chết một trận chiến, yêu tộc cũng sẽ thiệt hại cực lớn, đây là hai phe cũng không nguyện ý thấy, cho nên trận chiến đấu này, nhất định là đánh giằng co, đánh lâu dài. Tên kia quỷ giao tộc tu sĩ, đối với Cổ Vân cung kính nói, tiền bối, Tiểu Nguyên Hải đã đến, đạo hữu có tính toán gì, tại hạ nhưng lấy cống hiến sức lực. Không cần, tộc ta bên trong tiền bối chính là ở đây, ta có chuyện khẩn yếu bẩm báo hắn. Cổ Vân không chút do dự cự tuyệt. Loại này thái hư cảnh giới sơ kỳ yêu tộc tại khoảng cách gần có thể không phát hiện được khác thường, nhưng mà tu vi khá cao yêu tộc thì chưa chắc. Đương nhiên, tu vi cao yêu tộc cũng không phải rất nhiều, muốn gặp phải một người cũng không dễ dàng. Chương 1177, tín nhiệm. Kế tiếp, Cổ Vân tốc độ bay tương đối chậm, cố ý tránh ra rất nhiều tu sĩ yêu tộc. Bất quá cũng không có gây nên quá lớn chú ý, dù sao Cổ Vân trên thân tản mát ra yêu tộc khí tức, cũng là vô cùng bình thường yêu tộc khí tức. Thông qua quan sát, Cổ Vân dã nhìn thấy, yêu tộc nội bộ cũng có vô cùng nghiêm khắc đẳng cấp, khác biệt yêu tộc ở giữa địa vị cũng là bất đồng. Cổ Vân nhất lộ độn hành, cái này Tiểu Nguyên Hải phạm vi rất rộng, nếu không thì không có khả năng toàn bộ bắt đầu phong tỏa, cuối cùng đạt tới một chỗ tiểu nguyên hải nơi ranh giới, không có tu sĩ yêu tộc chỗ. Cổ Vân lúc này tiến vào tiểu nguyên hải bên trong, lập tức linh vụ đem Cổ Vân thân ảnh bao phủ lại. Tiến vào tiểu nguyên hải bên trong, Cổ Vân mới biết được, cái này tiểu nguyên hải bên trong linh vật chỗ đặc biệt, những thứ này linh vụ lại có ngăn chặn thần thức tác dụng. Cũng khó trách, tu sĩ yêu tộc chậm chạp không có tiến công, dù sao loại tình huống này, cưỡng ép tiến công, có thể sẽ thiệt hại cực lớn, ngăn chặn thần thức tiểu nguyên hải bên trong, nói không chừng ẩn giấu đi không ít nhân loại tu sĩ. Cổ Vân đem trên người yêu tộc khí tức thu hồi, tiếp đó ẩn nặc toàn thân khí tức, lẻn vào đến bên trong đáy biển. Nước biển bên trong, vẫn như cũ đắm chìm lấy vô cùng nồng đậm linh lực, tầm nhìn bất quá 200 trượng. Cổ Vân ngờ tới, nơi đây khẳng định có nhân loại tu sĩ ẩn tàng trong đó, hơn nữa số lượng tuyệt đối không thiếu, dù sao ở đây đã từng là nhân loại tu sĩ địa bàn, bọn hắn ở đây bày trận phục kích khả năng cũng rất lớn. Cổ Vân cũng không muốn bị loài người tu sĩ đánh lén. Cổ Vân tốc độ bay không chậm, ước chừng mười mấy ngày thời gian, Cổ Vân cũng không có phát hiện bất kỳ tu sĩ nào dấu vết, cái này trong biển ngược lại là có không ít sinh linh, bất quá cũng là tương đối cấp thấp sinh linh, đối với lĩnh tôn cảnh giới một cái tu sĩ tới nói, những thứ này linh vật, san hô, cũng là khó gặp vật đại bổ, cực kỳ chân quý. Bất quá đối với thái hư cảnh giới trở lên tu sĩ tới nói, liền lộ ra giá trị không phải cao như vậy. Cổ Vân ngược lại là đào được một chút tiểu nguyên hải linh thủy, cùng với san hô, tôm cá bỏ vào huyết châu thế giới bên trong, linh lực nồng đậm như vậy, cũng sẽ nhường huyết châu thế giới linh lực, nhận được nhất định đề thăng. Không thể không nói, tiểu nguyên hải phạm vi quả nhiên là cực lớn, cũng có thể là Cổ Vân đi nhầm phương hướng, ước chừng thời gian một tháng, vậy mà cũng không có tìm được phần cuối, chỉ là đến một chỗ hòn đảo. Tòa hòn đảo này có chút rộng lớn, ước chừng có vài chục vạn dặm bộ dáng, trên hòn đảo có nhiều vô cùng lầu các kiến trúc. Toàn bộ hòn đảo đều bị linh vụ bao phủ, cho nên nơi đây sinh trưởng linh thảo linh mộc cũng cực kỳ nồng đậm, trên mặt đất rơi xuống linh quả, so có thể thấy được, cho dù là kiến thức rộng Cổ Vân, cũng cảm thấy hơi kinh ngạc. Không tệ, trên hòn đảo này, vậy mà không có bất kỳ cái gì tu sĩ dấu vết, bất kể là nhân loại tu sĩ vẫn là tu sĩ yêu tộc dấu vết, cũng không tồn tại. Này ngược lại là nhường Cổ Vân hơi nghi hoặc một chút. Nơi đây xem như tiểu nguyên hải bên trong một cái cứ điểm, vẫn là tương đối tốt. Chỉ cần có đầy đủ tu sĩ đóng giữ nơi đây, có thể làm tuyến đầu chạm gác. Ở đây kiến trúc không thiếu, nhưng mà cũng có mấy cái trọng yếu hơn kiến trúc, nhìn càng giống là chấp sự đại điện, Cổ Vân thậm chí còn tìm được không thiếu động phủ, cũng là rất tốt chi địa, bất quá bởi vì nơi này tình huống đặc biệt, Cổ Vân dã không dám này dừng lại rất lâu. Đương nhiên, như thế một chỗ linh lực dư thừa chỗ, nếu là như thế lẻ loi, ngược lại có chút đáng tiếc, Cổ Vân từ hỗn độn không gian chi bên trong gọi ra một nhóm hải con kiến. Đem các loại bạch ngọc hải con kiến để đặt nơi này, mượn nhờ nơi đây đầy đủ linh lực cùng linh vật, hải con kiến sẽ số lớn sinh sôi. Đương nhiên, nếu là thật sự có đại tu sĩ đi ngang qua nơi đây, đem hải con kiến đổ sát, Cổ Vân dã không có gì tổn thất quá lớn, nếu là nơi đây không thể kéo dài sẽ có tu sĩ đến rồi, bạch ngọc hải con kiến tốc độ sinh sản cực nhanh, sẽ đạt tới cực hạn. Kế tiếp, Cổ Vân tiếp tục dựa theo chính mình cố định phương hướng độn hành, lại là 3 tháng, Cổ Vân cuối cùng đạt đến tiểu nguyên hải phần cuối. Nơi đây là một mảnh rừng rậm, nhìn có chút vắng vẻ, bất quá Cổ Vân thần thức lại có thể cảm giác được trong rừng rậm, cất giấu số lượng không ít tu sĩ. Cổ Vân trực tiếp tràn ra trên người linh lực, những người này nhất định là nhân loại tu sĩ. Quả nhiên, 3 danh tu sĩ đột nhiên xuất hiện ở cách đó không xa, ngươi là người nào? Cổ Vân dò xét một chút 3 người này, chắp tay nói, bái kiến 3 vị đạo hữu. Tại hạ Cổ Vân, tu bổ không gian kẽ nứt thời điểm, ngoài ý muốn cùng đại bộ đội mất đi liên hệ. Cho tới bây giờ mới đuổi trở về. Cổ Vân kỹ càng đem chính mình tao ngộ tu sĩ yêu tộc, cùng với đột phá sự tình nói một phen, những thứ này không cần thiết giấu giếm. Người vậy mà tránh thoát yêu tộc lùng bắt, còn sống trở về, còn tại dọc theo đường đột phá cảnh giới. 3 người này, cũng là thái hư cảnh giới hậu kỳ một tầng tu sĩ, xem như nhập môn đệ tử, bọn hắn biết rõ từ thái hư trong cảnh giới kỳ đột phá tới hậu kỳ, là có khó khăn dường nào, Cổ Vân tại như thế nghiêm khắc dưới điều kiện đột phá, quả nhiên là rất khó tưởng tượng. Bọn hắn càng hoài nghi, Cổ Vân là yêu tộc mật thám, cho nên cũng đều hết sức cẩn thận. Chư vị đạo hữu, ta biết chuyện này 10 phần khó mà tiếp thu, 3 vị có thể thỉnh tu vi khá cao tu sĩ đến đây, liền có thể một biện đến tột cùng, hơn nữa ta còn có rất nhiều yêu tộc bí mật. Cổ Vân những lời này, lập tức nhường 3 người nhíu mày, một danh tu sĩ lập tức đánh ra truyền âm. Không bao lâu từ một danh tu sĩ phi độn mà đến, trên người người này linh lực dồi dào, hẳn là thái hư cảnh giới hậu kỳ tầng 4 tu vi. Có thể tính là đệ tử chính thức, có thể một mình đảm đương một phía. Người này dò xét Cổ Vân nhất mắt, trầm giọng vấn đạo, ngươi mặc dù là nhân loại tu sĩ, nhưng mà như lời ngươi nói, quá mức không thể tưởng tượng nổi, chúng ta không có khả năng dễ dàng tin tưởng ngươi. Cổ Vân hơi trầm ngâm đạo, tại hạ còn có 4 vị đạo hữu, theo thứ tự là Địch Phược, Doãn Định Thiên, Đồ Quá Minh. Lúc đó 3 người chúng ta giết chết mấy tên tu sĩ yêu tộc, bất quá bởi vì vãn bối bản thân bị trọng thương, hơn nữa đang sắp đột phá, cho nên liền để cái kia 3 vị đạo hữu đi trước một bước, vãn bối thì tìm kiếm một chỗ ẩn bí chi địa, trốn, vận khí tốt hơn, không có bị yêu tộc phát hiện, lúc này mới có thể sống sót. Một cái nhập môn đệ tử đột nhiên nói, Địch Phượng ta ngược lại thật ra nghe nói qua, người này xem như tương đối lão tư cách tạp dịch đệ tử, phía trước ta đã từng phụ trách cai quản bọn hắn. Địch Phượng đi tới linh giới cực cảnh đã có thời gian rất lâu, tất cả có người nhận biết nàng cũng không kỳ quái. Cái này 3 vị đạo hữu đều trốn ra được sao? Cổ Vân kinh hỉ nói. 3 người này có thể sống sót, chẳng những mang ý nghĩa Cổ Vân thân phận có thể chứng minh, càng ý vị số lớn tu sĩ đào thoát ra ngoài. Mặc dù có 3 tên tạp dịch đệ tử, cũng không thể chứng minh thân phận của ngươi. Cái kia đệ tử chính thức trầm ngâm nói, ngươi suy nghĩ như thế nào yêu tộc tình huống bên kia a? Cổ Vân nghe vậy, ngược lại là cười, tiền bối tất nhiên không tin ta, lại hỏi yêu tộc ta tình huống, chẳng lẽ không lo lắng ta báo cáo láo tin tức, cố ý lừa gạt ngươi sao? Thật to gan, cái này đệ tử chính thức lúc này giận dữ, bất quá hắn lại dò xét Cổ Vân nhất phiên sau đó, cuối cùng nói, ngươi thật sự là một cái nhân loại tu sĩ, nhưng mà thân phận của ngươi hoàn toàn chính xác đáng giá hoài nghi, bị yêu tộc mua chuộc cũng khó nói. Nói không chừng chúng ta nhất định phải cẩn thận một chút, tại chúng ta không có xác nhận thân phận của ngươi phía trước, ta hy vọng ngươi có thể đủ minh bạch điểm này. Chương 1178, cực cảnh cường giả. Đối với cái này danh chính thức đệ chết cẩn thận, Cổ Vân Dã không có bất kỳ cái gì phản bác, chắp tay một cái đạo, tại hạ nguyện ý tiếp nhận bất luận cái gì điều tra, ở tiền bối chưa có xác định tại hạ thân phận phía trước, thậm chí có thể cầm tù tại hạ. Mặt khác, liên quan tới yêu tộc sự tình, đợi đến tiền bối có thời gian, chúng ta có thể nói chuyện. Như thế rất tốt, đang thức đệ tử gật gật đầu, 3 người các ngươi đem hắn mang về doanh địa, nghiêm ngặt trông coi. Tại 3 người dẫn đầu dưới, Cổ Vân rất mau tới đến nhân loại tu sĩ doanh địa, khoảng cách phiến rừng rậm này ngược lại cũng không xa, trên thực tế cũng không có bao nhiêu trông coi. Nơi đây quản lý cũng vô cùng lỏng lẻo, nhìn cũng không có đối với yêu tộc trận địa sẵn sàng đón quân địch dáng vẻ. Trong doanh trại, ước chừng có mấy trăm danh tu sĩ, so sánh yêu tộc mà nói, quả nhiên là kém xa lắc, nếu là tu sĩ yêu tộc quy mô tiến công, e rằng những tu sĩ này căn bản không có sức chống cự. Tiến vào doanh địa sau đó, Cổ Vân liền bị đưa đến một cái hố phủ chi nội, 3 danh tu sĩ cũng không có rời đi. Tựa hồ có trông coi Cổ Vân ý đồ, đối với cái này Cổ Vân ngược lại cũng không để ý. Động phủ chi nội bầu không khí, tự nhiên hơi có vẻ lúng túng. Kỳ thực Cổ Vân rất nghĩ đến giải nơi này một chút tình huống, bất quá vì để tránh cho những người này hoài nghi, cũng liền ngậm miệng không hỏi. Như thế qua đi tới 3 ngày sau, cái kia danh chính thức đệ tử cuối cùng xuất hiện. Cổ Vân, có lão tổ muốn gặp ngươi, ngươi muốn đem đối với yêu tộc hiểu rõ, toàn bộ rõ ràng người ngươi toàn bộ nói ra. Có thể được người này gọi là lão tổ, chỉ sợ cũng chỉ có cực cảnh tu sĩ. Rất nhanh, ở đây người dẫn đầu dưới, Cổ Vân bước vào một đạo truyền tống trận pháp chi nội, rất nhanh lại đến mặt khác một chỗ doanh địa, nơi đây là một chỗ khe núi, linh lực dị thường nồng đậm. Làm một tên đối với trận pháp rất có nghiên cứu tu sĩ, Cổ Vân đối với cái này tự nhiên là có chút biết, chỗ này khe núi đặc thù địa hình, phối hợp cự hình tụ linh trận pháp, khiến cho nơi này linh lực nhận được cực hạn, tuyệt đối là một chỗ tu luyện thánh địa. Nếu như Cổ Vân không có đoán sai, ở đây hẳn là khoảng cách tiểu nguyên hải không xa lắm, cũng là loài người các tu sĩ chủ yếu điểm tụ tập một trong, có tiến có thối. Nơi đây tu sĩ cấp cao hoàn toàn chính xác không thiếu, đang thức đệ tử thậm chí nhiều hơn một chút. Rất nhanh, cái này danh chính thức đệ tử mang Cổ Vân đi tới một cái hố phủ chi phía trước. Cung kính nói tiền bối, người ta mang tới. Ngươi lui ra đi, động phủ chi nội truyền tới một âm thanh nặng nề, sau đó một đạo linh lực bắt lấy Cổ Vân, đem Cổ Vân trực tiếp bắt được động phủ chi nội. Động phủ không lớn, nhưng mà linh lực vô cùng nồng hậu dày đặc, chính giữa khoanh chân ngồi một lão giả, Cổ Vân nhìn thấy người này, cũng là hơi kinh ngạc, người này không là người khác, chính là trước đây đem Cổ Vân chưa từng định tinh thượng chộp tới nơi này cực cảnh cường giả. Người này trí nhớ đương nhiên không kém, nhìn thấy Cổ Vân khẽ mỉm cười nói, nguyên lai là tiểu hữu, không nghĩ tới tiểu hữu tu vi tiến triển nhanh như vậy, trong khoảng thời gian ngắn đã đạt đến thái hư cảnh giới hậu kỳ. Bái kiến tiền bối, Cổ Vân chắp tay nói. Người này là Cổ Vân nhìn thấy thứ nhất cực cảnh tu sĩ, cũng là đổi mới Cổ Vân đối với cường giả nhận thức, hẳn là có thể so với Long Đằng thế giới chi chủ nhân vật mạnh mẽ. Cổ Vân tiểu hữu có thể từ yêu tộc trong trận doanh may mắn còn sống sót, hơn nữa xuyên qua tiểu nguyên hải về tới đây, quả nhiên là cực kỳ hiếm thấy, có thể thấy được tiểu hữu tu vi không kém, hơn nữa vận khí tuyệt hảo. Nghe lời nói này, Cổ Vân hơi có chút yên tâm, xem ra cái này vị tiền cùng thế hệ, là tín nhiệm chính mình cùng yêu tộc không có cái gì liên lạc. Đa tạ tiền bối, Cổ Vân chắp tay nói, bây giờ yêu tộc tình huống như thế nào? Cổ Vân dã không giấu giếm, đem chính mình thấy, đại khái miêu tả một phen, bởi vì Cổ Vân cố ý tránh ra yêu tộc chủ lực, từ nơi ranh giới tiến lên, cho nên quan sát cũng không thể hết sức cẩn thận. Dù vậy, lão giả cũng hết sức hài lòng, nhìn yêu tộc còn không rõ ràng nhân loại chúng ta tu sĩ thực lực cụ thể, cũng không dám tùy tiện tiến công. Như thế cũng tốt, nhân loại chúng ta tu sĩ mượn nhờ tiểu nguyên hải đạo này che chắn, chỉ ít có thể đem yêu tộc ngăn cản vài vạn năm. Tiểu hữu như là đã trở thành thái hư cảnh giới hậu kỳ tu sĩ, tự nhiên cũng liền trở thành nhập môn đệ tử, cũng sẽ không cần lại trở về tạp dịch đệ tử nơi tụ tập, tin tưởng tiểu hữu những năm gần đây, đối với linh giới cực cảnh cũng có chút biết ha. Vãn bối xem như có biết một hai, đi, ngươi lui ra đi, đợi lát nữa sẽ có người vì ngươi chế tác thân phận minh bài, an bài hướng đi của ngươi. Đa tạ tiền bối, Cổ Vân lại một bái, lúc này mới lui ra. Mặc dù tên này cực cảnh cường giả trên người linh lực khí tức đều ẩn nặc, nhưng mà vẫn cho Cổ Vân cảm giác một ngạt hết sức mạnh mẽ, đây cũng là nhân loại tu sĩ trước mắt có thể đạt tới đỉnh cấp cảnh giới. Loại cảm giác này, quả thực là thiên khe khoảng cách, cho dù Cổ Vân bây giờ tiến giai thái hư cảnh giới hậu kỳ, vẫn là loại cảm giác này. Ra động phủ chi phía sau, một danh chính thức đệ tử lập tức tới, Cổ Vân tiểu hữu, xin mời đi theo ta. Ước chừng bên ngoài trăm trượng, lại là một chỗ động phủ, chỗ này động phủ liền tương đối rộng rãi rất nhiều. Rất nhanh, một cái nho nhỏ lệnh bài, giao cho Cổ Vân trong tay, phía trên ký hiệu Cổ Vân thân phận cùng đại khái tin tức, xem như Cổ Vân thân phận minh bài, có này minh bài, Cổ Vân giá cũng sẽ không bị hoài nghi. Kỳ thực có minh bài, cũng không đại biểu được cái gì. Nhân loại tu sĩ bên trong, thậm chí có một cái cực cảnh cường giả, đều làm nội ứng. Đương nhiên chuyện này Cổ Vân là tuyệt đối sẽ không nói ra được, đầu tiên Cổ Vân rất khó giảng giải, chính mình làm sao có thể tránh thoát cực cảnh cường giả cường đại thần thức, thám thính được tên kia cực cảnh cường giả cùng cực cảnh yêu vương trao đổi tin tức. Thứ yếu, cực cảnh cường giả chính là linh giới cực cảnh bên trong, cấp cao nhất tồn tại, Cổ Vân rất có thể sẽ không bị tín nhiệm, thậm chí sẽ bị tên này cực cảnh cường giả giết chết. Làm một tên nhập môn đệ tử, Cổ Vân vẫn không có đầy đủ tự do. Chỉ có đạt đến thái hư cảnh giới hậu kỳ tầng thứ tư sau đó, trở thành chính thức đệ tử sau đó, mới coi là có chân chính tự do. Bất quá hảo tại Cổ Vân bây giờ đã có động phủ mình, tại hắn chung quanh trăm tên nhập môn đệ tử, đều chịu cùng một danh chính thức đệ chết cai quản. Toàn bộ khe núi bên trong, vẻn vẹn liền động phủ mà nói, Cổ Vân xem chừng có hơn ngàn danh tu sĩ, hơn nữa tương tự khe núi, hẳn không ít. Tại trải qua thời gian dài độn hành sau đó, Cổ Vân cuối cùng thở dài một hơi, chỉ ít có thể tu luyện một đoạn thời gian. Mượn linh giới cực cảnh bên trong bàng bạc linh lực, có thể nhanh chóng tiến hành tu luyện, đương nhiên tiến vào linh chủng thế giới tu luyện, có lẽ càng tốt hơn một chút, bất quá Cổ Vân không cách nào thời gian dài bế quan, dù sao yêu tộc xâm lấn, lúc nào cũng có thể phát sinh. Mặt khác trải qua nhiều năm như vậy, Cổ Vân dã không biết, mình tại linh chủng thế giới bên trong, phải chăng còn có đầy đủ lực ảnh hưởng. Nếu là có đầy đủ thời gian, Cổ Vân tiến giai thái hư cảnh giới tầng thứ tư, hẳn không phải là quá khó vấn đề. Cái này cũng là Cổ Vân trước mắt mục tiêu chủ yếu, một phương diện, tu vi đề thăng, có thể cực đại tăng cường Cổ Vân thực lực, một mặt khác, trở thành chính thức đệ tử sau đó, Cổ Vân sẽ có càng lớn tự do, không cần bị người quản chế. Muốn tại linh giới cực cảnh bên trong còn sống sót, Cổ Vân nhất định phải có đầy đủ mạnh thực lực cùng với đầy đủ cao địa vị, cả hai thiếu một thứ cũng không được. Chương 1179, Tống vui vẻ. Bất chi bất giác, Cổ Vân tại trong sơn ao định cư, cũng có gần 2 tháng. Gần 2 tháng mặc dù không dài, nhưng mà cũng đầy đủ Cổ Vân hiểu rõ nơi này. Nơi đây cực cảnh cường giả chỉ có một cái, đệ tử chính thức cũng không phải ít, bất quá tuyệt đại đa số, vẫn là nhập môn đệ tử, xem như nhân loại tu sĩ nhóm một cái cứ điểm trọng yếu một trong. Những thứ này đệ tử nhập môn nhiệm vụ, chủ yếu là tuần tra chung quanh hải vực cùng rừng rậm, cùng với bố trí trận pháp các loại. Tương đối mà nói, những thứ này việc phải làm đều có nhất định tính nguy hiểm, thế nhưng là cũng không phức tạp, hơn nữa bởi vì tu sĩ không thiếu, cho nên đồng dạng sẽ thay phiên ra ngoài, từ một danh chính thức đệ tử, dẫn dắt 3 tên nhập môn đệ tử. Tại đối mặt đại bộ phận tình huống, cũng có thể hiệu quả ứng đối. Cổ Vân đã tham dự qua một lần bố trí trận pháp, một ngày này, lần thứ nhất tham dự ra ngoài tuần sát. Dẫn đội đệ tử chính thức tên là Tống Vui Vẻ, chính là một cái thái hư cảnh giới hậu kỳ tầng 8 nữ tu, bực này tu vi cường đại, ở nơi này trong khe núi, cũng là vô cùng thưa thớt. Hai gã khác nhập môn đệ tử, phân biệt gọi La Nhiên cùng Tôn Khoát, hai người cũng là thái hư cảnh giới hậu kỳ một tầng tu vi, cùng Cổ Vân nhất dạng. Bất quá hai người cũng tại cảnh giới này dừng lại nhiều năm, trên lý luận muốn so Cổ Vân tu vi hơi cao hơn một bậc. Bốn người ngự kiếm mà đi, rất nhanh liền đến Tiểu Nguyên Hải phụ cận một chỗ rừng rậm, loại này đặc thù linh mộc, lớn lên ở trong nước biển, rậm rạp chằng chịt, vô cùng dễ dàng ẩn núp tu sĩ yêu tộc, cho nên tu sĩ yêu tộc nhóm thường xuyên sẽ ẩn núp nơi đây, nhất thiết phải cẩn thận thanh lý. Tông Hớn Hở nói, chư vị đạo hữu, yêu tộc am hiểu đủ loại bí pháp, huyết mạch truyền thừa khác biệt, bí pháp cũng không tận giống nhau. Đặc biệt là ám dữ tộc yêu tộc, càng là am hiểu sâu ẩn nấp chi pháp, nếu để cho bọn hắn ẩn nấp ở loại địa phương này, đối với chúng ta mà nói cũng là cực kỳ bất lợi. Ta hy vọng ba vị đạo hữu có thể cẩn thận điều tra, bất quá các ngươi cũng yên tâm, mặc kệ có cái gì tình huống, ta đều sẽ lập tức ra tay. Tiền bối yên tâm, La Nhiên liền nói ngay, loại chuyện nhỏ nhặt này cứ việc yên tâm, chúng ta chắc chắn điều tra sạch sẽ. Mặt khác, những thứ này hải gỗ lim không cần thiết phá hư, đây đều là vô cùng cao cấp linh mộc, cũng là duy trì Tiểu Nguyên Hải linh lực nồng đậm nhân tố trọng yếu một trong, mặc dù yêu tộc xâm lấn linh giới cực cảnh, nhưng mà cái này linh giới cực cảnh, nhất định là nhân loại chúng ta tu sĩ có, cho nên không cần thiết phá hư chúng ta linh giới cực cảnh. Tống vui vẻ lại dặn dò. Rất nhanh, Cổ Vân ba người phân biệt hướng ba chỗ phương hướng khác nhau phi độn mà đi, Tống vui vẻ thì ngự kiếm lăng không, quan sát bốn phía. Kỳ thực cũng không cần đến khẩn trương thái quá, bởi vì này loại rừng rậm, kỳ thực đại khái 1-2 tháng liền sẽ tuần tra một lần, trên tổng thể không có quá lớn phong hiểm, cho nên đám người cũng tương đối buông lỏng một chút. Đang tại Cổ Vân tìm kiếm phụ cận thời điểm, Tống vui vẻ đột nhiên truyền tin cho Cổ Vân đạo, Cổ đạo hữu, mời đi theo một chuyến. Cổ Vân nghe vậy, thoáng có chút kinh ngạc, bất quá vẫn là lập tức độn hành mà đi. Đối với Tống vui vẻ, Cổ Vân trên thực tế ấn tượng cũng không tệ lắm, tu vi của người này cực cao. Thế nhưng là một điểm ngạo khí cũng không có, hướng Cổ Vân loại cảnh giới này tu sĩ, đều sẽ lấy tiền bối xứng, nhưng mà người này lại xưng hô Cổ Vân bọn người vì đạo hữu, như thế có thể thấy được lốm đốm. Bái kiến Tống tiền bối, không biết Tống tiền bối có gì chỉ giáo. Cổ Vân chắp tay nói, Cổ đạo hữu không cần phải khách khí, ta nghe nói lão tổ nói ngươi từng tại yêu tộc khu vực dừng lại thời gian rất lâu, cho nên tương đối hiếu kỳ ngươi là như thế nào ẩn nấp tự thân. Tống Hớn Hở nói, ẩn nấp tự thân. Cổ Vân thoáng trầm ngâm, đạo, vãn bối trước kia đã từng nhận được một cái thượng cổ yêu thú huyết dịch, đem các loại huyết dịch luyện hóa về sau, ẩn nặc tự thân khí tức, tại cấp thấp tu sĩ yêu tộc xem ra, cũng sẽ không có vấn đề gì quá lớn, hơn nữa bản thân lại có thượng cổ yêu tộc khí tức, cho nên không quá dễ dàng bị phát hiện. Tống vui vẻ nghe vậy, trên mặt lộ ra một chút vẻ kinh ngạc, đạo hữu lòng can đảm quả thật không nhỏ, nếu là bị yêu tộc phát hiện, phong hiểm cực lớn. Cổ Vân cũng không muốn nói mình đặc thù ẩn nấp pháp môn. Đạo, vãn bối cũng là không còn cách nào khác, nếu là không dùng loại phương pháp này, vẫn ẩn núp đang đối với bờ, vĩnh viễn không cách nào rời đi, hơn nữa sống một thời gian lâu, cũng càng thêm hung hiểm. Tống vui vẻ gật gật đầu, do dự một chút nói, kỳ thực ta cũng có một kiện bí mật sự tình, trước kia thời điểm, ta đã từng nhận biết một cái tu sĩ yêu tộc, cùng trò chuyện rất tốt, thậm chí kết làm bạn tốt, vốn là ta còn muốn mang nàng cùng tới đến linh giới cực cảnh, trong mắt của ta, nhân loại tu sĩ cùng tu sĩ yêu tộc. Cũng không có là cái gì khác nhau quá lớn, cùng là cầu trường sinh người tu luyện mà thôi. Không nghĩ tới yêu tộc cùng nhân loại tu sĩ vì tranh đoạt linh giới cực cảnh, vậy mà tranh chấp đến loại này trình độ. Tiền bối chuyện này, vãn bối có thể coi như không có gì cả nghe nói qua. Mặc dù tu vi của người này cực cao, nhưng mà Cổ Vân không chút do dự nói như vậy. Mặc kệ người này là thăm dò Cổ Vân, hay là xác thực muốn dò xét yêu tộc sự tình, Cổ Vân cũng không muốn liên lụy đến chuyện này bên trong. Yêu tộc cùng nhân loại giữa các tu sĩ mâu thuẫn vô cùng cực lớn, sinh tử không dung, cùng yêu tộc giao hảo, tuyệt đối sẽ không đút người loại tu sĩ dung thân. Cổ đạo hữu không cần như thế nào, ta cũng không có cái gì ác ý. Chỉ là muốn hiểu một chút tình huống mà thôi. Tống vui vẻ đối với Cổ Vân phản ứng, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, ta hy vọng đạo hữu đối với chuyện này thủ khẩu như bình. Tiền bối yên tâm, chuyện này ta liền xem như chưa từng nghe nói qua. Cổ Vân khẽ thở dài một cái đạo, yêu tộc ồ ạt xâm phạm. Ta cũng thấy tận mắt yêu tộc đổ sát nhân loại tu sĩ. Ta còn có một chuyện muốn dò hỏi hữu, trên người đạo hữu có phượng hoàng tinh phách linh lực, không biết đối với phượng hoàng tinh phách linh lực yêu tộc phải chăng có hiểu biết. Cổ Vân hơi sững sờ, bất quá đối phương tu vi cường đại như thế có thể nhìn thấu tu luyện của mình, ngược lại cũng không phải chuyện kỳ quái, hơn nữa tại những này đỉnh cấp tu sĩ trước mặt, phượng hoàng tinh phách chi linh cũng không tính là cái gì quá mức đáng giá ẩn tàng sự tình. Bất quá lợi dụng phượng hoàng tinh phách chi linh tu luyện yêu tộc, Cổ Vân đích xác không có gặp qua. Hơi trầm ngâm một chút, Cổ Vân đạo, nếu như không phải huyết mạch truyền thừa yêu tộc, cũng không đáng giá quá mức kinh ngạc, nhưng nếu là có thể huyết mạch truyền thừa Phượng Hoàng tinh phách chi linh, hẳn là thuộc về thần nô một loại. Loại này yêu tộc có lẽ sẽ phi thường cường đại, nhưng mà rất dễ dàng bị người quản chế. Cổ Vân sở dĩ nói như vậy, chính là bởi vì gặp qua Thanh Mang, Thanh Mang là một gã vô cùng cao cấp tu sĩ, thực lực của hắn hẳn là tại thái hư cảnh giới hậu kỳ, đến nỗi tầng thứ gì, Cổ Vân cũng không hiểu rất rõ, mặc dù hắn có cường đại thanh long huyết mạch, nhưng cũng chỉ có thể bị chế ở long đằng thế giới chi chủ. Đạo hữu quả nhiên kiến thức rộng rãi, nói rất có lý. Xem ra lão tổ đối ngươi đánh giá không thấp, cũng vậy thực sự có thể đủ coi trọng ngươi. Đợi đến trận chiến này kết thúc về sau, chỉ cần đạo hữu biểu hiện đủ tốt, lão tổ có lẽ có thể nhường ngươi tiến vào cực cảnh chi địa, để cho ngươi cảm ngộ một phen, nói không chừng liền có khả năng để cho ngươi trở thành chính thức đệ tử. Chương 1180, cực cảnh lệnh bài. Đa tạ tiền bối, Cổ Vân đối với Tống Hớn Hở ấn tượng còn tính là không tệ, bất quá bởi vì yêu tộc chuyện này, Cổ Vân hay là muốn cẩn thận một chút, mặc dù có những thứ này tốt hứa hẹn, cũng chưa chắc đại biểu người này không có dị tâm. Rất nhanh, khác hai danh tu sĩ cũng lần lượt trở về, trận này điều tra, đương nhiên là không có bất kỳ cái gì thu hoạch, cái này tự nhiên cũng là vô cùng bình thường, dù sao yêu tộc xâm lấn cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Chuyến này làm phiền ba vị đạo hữu, như thế chúng ta liền trở về a. Tống Hớn Hở nói, cái này tự nhiên nhận được mọi người nhất trí đồng ý, ai cũng không muốn ở đây trì hoãn quá nhiều thời gian, một phương diện lãng phí thời gian, một mặt khác, thật có yêu tộc, vẫn là cực kỳ nguy hiểm. Kỳ thực vừa rồi tuần tra thời điểm, Cổ Vân mặc dù không có tìm kiếm rất nhiều nơi, nhưng mà đã lưu lại rồi mấy cái cỡ nhỏ khôi lỗi. Những khôi lỗi này phẩm giai rất thấp, linh lực cực kỳ yếu ớt, không có cái gì chỗ đại dụng, nhưng lưu lại nơi đây sau đó, một khi có tu sĩ đi qua phụ cận, liền sẽ tự động hấp thu những tu sĩ này khí tức trên thân, xem như một kiện dò xét bảo vật. Nếu như có yêu tộc từ đây đi qua, tất nhiên sẽ nhiễm yêu tộc khí tức. Cái này cũng là Cổ Vân lúc buồn chán luyện chế khôi lỗi một trong, không thể nói có vô cùng xác thực tác dụng, thế nhưng là vẫn là một kiện tốt dò xét bảo vật. Tống vui vẻ dẫn đầu, bốn người ngự kiếm độn hành mà đi. Bất quá không có ai chú ý tới, ngay tại bốn người rời đi về sau, một cái bóng nhàn nhạt hiện ra, cái này lại là Tống Hớn Hở bộ dáng, bất quá vô cùng mơ hồ thôi. Cái bóng này, tự nhiên không phải gọi là thân ngoại hóa thân, tối đa chỉ có thể xưng là linh lực huyễn hóa mà thành linh thể thôi. Cùng bản thể so sánh, chênh lệch rất xa, bất quá lại có thể bảo tồn bản tôn thần hồn, cũng chỉ có cao cấp tu sĩ mới có thể tu luyện ra phương pháp này. Ước chừng một khắc đồng hồ sau đó, từ trong rừng cây, cực kỳ đục ngầu trong nước bùn, leo trèo ra hai danh tu sĩ tới. Cái này hai danh tu sĩ mặc dù từ bùn sình bãi bùn bên trong leo ra, nhưng mà trên thân lại không có nhiễm bất luận cái gì nước bùn, những thứ này hải bùn cùng bọn họ thân thể chi ở giữa, có một loại đặc thù linh lực ngăn cách. Hai người này khuôn mặt cùng nhân loại tu sĩ không kém bao nhiêu, nhưng mà trên thân lại khoác lên thật dày lân giáp, nhìn có chút cổ quái. Tống đạo hữu, nhiều năm không gặp, hai vị khanh giáp tộc đạo hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì. Tống đạo hữu vẫn là cẩn thận như vậy, liền thấy chúng ta hai người đều phải dùng loại phương pháp này, y theo đạo hữu thủ đoạn, đừng nói đem ba người kia giết chết, cho dù ở trước mặt ẩn nấp thần hồn của bọn hắn, cũng không phải không có biện pháp. Tống vui vẻ lắc lắc đầu nói, hai vị đạo hữu như thế vội vã truyền tin cho ta, đến cùng có cái gì chuyện quan trọng. Ta thi triển xa như thế khoảng cách thần hồn chi pháp, tiêu hao linh lực rất nhiều, nhưng không có thời gian cùng hai vị đạo hữu nói chuyện phiếm. Đã như vậy, vậy ta liền nói thật, lần này chúng ta yêu tộc đối với linh giới cực cảnh nắm chắc phần thắng, cho nên ta khuyên đạo hữu sớm tính toán, đạo hữu tu vi không kém, tiến giai cực cảnh cũng là vô cùng có khả năng, không nên vì chỉ là việc nhỏ, chậm trễ tiền đồ của mình. Tống vui vẻ trầm ngâm nói, các người yêu tộc thật có thực lực này, nhưng mà linh giới cực cảnh trong nhân loại tu sĩ, cũng đều là cực kỳ cao cấp, cũng không phải yêu tộc dễ dàng như vậy xâm lấn, hạo vũ lớn như vậy, cực cảnh nhân loại tu sĩ có bao nhiêu. Bọn hắn chiếm giữ linh giới cực cảnh nhiều năm như vậy, các người cho là bọn họ sẽ dễ dàng đem linh giới cực cảnh nhường ra đi. Đối với rất nhiều mưu toan đột phá cực cảnh đại tu sĩ tới nói, cái này linh giới cực cảnh e rằng so với bọn hắn tính mệnh quan trọng hơn. Đi, Tống đạo hữu những lời này, chúng ta tự nhiên là hiểu rõ, bất quá ngươi cũng đánh giá thấp yêu tộc thực lực. Chúng ta nói tới yêu tộc, cũng không phải là chúng ta những thứ này thông thường yêu tộc, còn rất nhiều thượng cổ huyết mạch truyền thừa yêu tộc, những huyết mạch này yêu tộc thực lực, đã từng là hạo vũ bên trong tối cường giả một trong, thậm chí ngay cả cổ thần tộc đều nghe ngóng trốn tránh. Chúng ta tới này, chỉ là nói cho Tống đạo hữu một câu, nếu là muốn Tống đạo hữu vị nào bản thân có thể sống sót, cùng chúng ta hợp tác là lựa chọn tốt nhất. Các ngươi uy hiếp ta, Tống vui vẻ lúc này giận dữ. Uy hiếp, không tính là uy hiếp, dù sao ngươi là người nào hảo hữu, bây giờ đã tiến giai cực cảnh, là một tên cực cảnh yêu vương, hơn nữa lại có thượng cổ máu yêu thú mạch, tuyệt không phải chúng ta có thể so sánh. Cái gì, nàng đã tiến giai cực cảnh? Tống Hớn Hở trên mặt, lộ ra một tia kích động tới. Có chúng ta yêu tộc huyết mạch, tiến giai cực cảnh chắc chắn không phải việc khó. Tống Đạo Hữu, suy nghĩ thật kỹ một chút. Hai tên yêu tộc sau khi nói xong, lần nữa ẩn vào đến vũng bùn bên trong. Mà Tống Hớn Hở huyễn ảnh, cũng từ từ trở nên nhạt, tiêu tan. Bây giờ, đang tại ngự kiếm độn hành Tống Hớn Hở trên mặt, đột nhiên lộ ra một nụ cười khổ chi sắc tới, hơi hơi lắc đầu. Loại này nhỏ xíu biểu tình biến hóa, cũng không có gây nên bất luận người nào chú ý. Cổ Đạo Hữu, đợi lát nữa tới động phủ của ta một chuyến, ta có việc cùng ngươi thương lượng. Còn lại hai danh tu sĩ nghe vậy, đều cũng có chút ngoài ý muốn, đệ tử chính thức địa vị, cao hơn bọn họ hơn, Tống vui vẻ vậy mà mời Cổ Vân, đích thật là vô cùng kỳ quái. Tuân mệnh, Cổ Vân chắp tay nói, trong lòng cũng tràn đầy rất nhiều nghi hoặc. Rất nhanh, đám người trở về trong khe núi, mặt khác hai danh tu sĩ phi độn mà đi, Cổ Vân thì đi theo Tống vui vẻ đi tới nàng động phủ chi nội. Tống vui vẻ đem cửa động phủ đóng lại, quan sát tỉ mỉ Cổ Vân nhất phiên đạo, Cổ Đạo Hữu, ta có chút sự tình, muốn cùng ngươi thương lượng. Cổ Vân nhíu mày, tu vi của người này không kém, địa vị không thấp, còn dùng cùng chính mình chuyện thương lượng. Nếu như tiền bối muốn nói yêu tộc sự tình, cũng không cần nói. Cổ Vân lúc này nói, mặc dù làm như vậy, sẽ có thể đắc tội gã tiền bối này, nhưng mà một khi liên lụy đến yêu tộc, đây tuyệt đối là sinh tử đại sự. Cổ Vân cũng không muốn cùng yêu tộc có bất kỳ liên lụy. Tống vui vẻ nghe vậy, chau mày đứng lên, khẽ thở dài một cái đạo, tiểu hữu nếu là có thể giúp ta lần này, ta cũng sẽ không bạc đãi tiểu hữu. Nói, Tống vui vẻ từ trong túi chữ vật lấy ra một khối lệnh bài. Cái này lệnh bài óng ánh trong suốt, tràn ngập cực kỳ nồng đậm linh lực. Đây là cực cảnh đất lệnh bài thông hành, chỉ cần tiểu hữu nhận được tấm lệnh bài này, trở thành chính thức đệ tử xác suất liền sẽ đại đại tăng trưởng. Cái này cũng là ta trước mắt trên thân quý giá nhất bảo vật, chỉ cần tiểu hữu có thể đáp ứng ta một sự kiện, lệnh bài này liền về tiểu hữu tất cả. Tống vui vẻ trịnh trọng nói. Cổ Vân hai mắt ngưng kết, tiền bối lấy ra quý trọng như vậy bảo vật, có thể thấy được chuyện này tuyệt không phải phổ thông sự tình, hơn nữa yêu cầu cực cao. Xem ra tiền bối quả nhiên là đối với ta đánh giá cao, vãn bối đối với mình tính mệnh nhìn thấy rất nặng, chỉ là vì món bảo vật này, liên lụy tính mạng của mình, sẽ không thích hợp. Tống Hớn Hở trên mặt lộ ra một tia vẻ vội vàng, đạo hữu không cần vội vã như thế cự tuyệt, chuyện này đối đạo hữu tới nói, tuyệt đối không khó. Đạo hữu có thể đem này lệnh bài trước tiên nhận lấy, đến lúc đó ta tự nhiên sẽ cáo chi đạo hữu. Chuyện này vô cùng bí mật, cho nên không thể sớm tiết lộ cho đạo hữu, chỉ hy vọng đạo hữu nhớ kỹ ta đây sau một cái cam kết liền có thể. Kết thúc tập 74, các bạn nhớ ấn like, share và đăng ký kênh audiobook của Tiểu Thám Hoa để nghe thêm nhiều chuyện hay, cũng như là ủng hộ mình có thêm động lực nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.